Chương 186, tiền bối đi làm biên tập hạ. Ngày hôm nay tiểu đệ tử sẽ tới rồi, mà trong trường học đã ở Lục lão sư xin nhóm sau hạ đầy đủ tài chính, đủ để ứng phó một lần này lễ Giáng sinh hoạt động. Nhưng đang chờ tiểu 26 linh các đến lúc tới, hệ ạ ghệ mì giải tô bọn họ lại vây quanh ở trước máy vi tính sách tay. Đây là rủ kỳ nọ xỉ tả máy vi tính, nàng mang ạ ghệ mì giải tô đưa cho nàng làm quang kính mắt, đứng ở phía bên phải của hắn, mà bên trái còn lại là bị Yui chiếm. Có thể ngửi được các nàng cùng một tấm bảng phát hương. Luôn cảm thấy các nàng hôm nay có chút chủ động. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua đối với hạ mà một phen bày tỏ làm cho các nàng cũng hiểu được áp lực núi lớn đi. Nha cấp lâu, Yui tiền bối, dù kỳ nọ si tạ tiền bối, còn có tiền bối. Y si kỳ ý đồ hạ chứng kiến tình hình này nhưng lại nháy mắt đã đi tới. Y sĩ kỳ là cái loại này cố ý hướng người cho thấy chính mình vô hại khả ái địa phương. Cũng chính là được sủng ái tiểu thiếp thư cờ nhân vật. Mà bây giờ tiểu thiếp nên làm như thế nào đây ạ ghệ mì giải tổ mở ra một cái tin tức. Là về một cái 25 tuổi thanh niên lương một năm. Biên tập hồi văn cùng công tác tình báo. 25 tuổi năm thu nhập 000 vạn truyền thống lương một năm là 200-300 vạn tả hữu. Mà như là 000 vạn đã coi như là thổ hào loại hình, hơn nữa mới là 25 tuổi, làm vẫn là biên tập mà không phải tác giả công tác, khiến người ta có chút kinh ngạc. Đúng vậy, nếu như là giống như ẹ gì di nạ hi nạ nội phiên hát dạ niềm đồng nghiệp ta cờ ra truy hệ nở tranh hoặc là cả su mì gạo cả ủ tạ hạ học tỷ dạng nhờ kính sắc tiểu thuyết ra có số này còn rất bình thường, nhưng chỉ là biên tập lời nói. Đây tựa hồ là có chút nhiều ba chỉ có thể nói đại nhà xuất bản xuất thủ quả nhiên không giống người thường. Tốt nghiệp 3 năm thái điểu thì có cái này tiền lương. Hơn nữa hàng năm tăng lương căn bản là nhân sinh thắng lợi tổ vừa mới đem trong lòng chấn động thu hồi. Ý dụ hạ. Lúc này dùng khả ái khuôn mặt tươi cười nói ta à, muốn cùng biên tập kết hôn. Thật là tiêu chuẩn lấy tiền làm chủ, vừa mới cho tiểu thiếp của nàng vậy khả ái đánh giá. Hệ ạ ghệ mì giải tổ quyết định thu hồi lại. Chờ một chút. Isiki, lãnh tính một điểm, muốn cùng biên tập kết hôn là ta a vẫn muốn cũng bị lục lao sư bao dưỡng ạ ghệ mì giật tổ có thể sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Ngươi mới là muốn tính táo lại cái này ngay cả dù kỳ nọ xỉ tạ cũng không nhịn được nhổ nước bọt rồi tiện thể nhắc tới. Dù kỳ nọ xỉ tạ ở nhà trọ giá trị là 60 triệu đồng yên, chân chính thổ hào là nàng mới đúng. Như vậy tiền bối, về sau muốn làm cái gì công tác ni Isiki dò hỏi. Chỉ là rõ ràng là phải nhốt tử đến này ạ ghệ mì giải tổ chuyện của tương lai, mà Yui cùng dù kỳ nọ xỉ tạ cũng là sao có quá lớn cảm giác. Yui đạo, vấn đề này đại khái là hỏi không? Đúng vậy, trên cơ bản chính là ở nhà chơi gái rồi. Hệ ạ ghệ mì giải tổ hồi đáp. Quả nhiên là hỏi không rồi. Isi kỳ hội trưởng, tiểu cắt tới. Với lúc đó hội học sinh bí thư tiểu chạy vào năm. Nói rằng, mà dù kỳ nọ xỉ tạ các nàng cũng đứng dậy, tuy là các nàng không phải hội học sinh thành viên, nhưng tạm thời xem như là tiếp nhận ý xỉ kỳ giúp một tay ủy thác, cho nên cũng phải cần xuất lực. Nhưng đang ở ạ ghệ mì giải tổ cũng muốn lúc đứng lên, ý xỉ kỳ cũng là đem gương mặt tới gần hắn, tới gần bên thai của hắn nhẹ nhàng nói, tiền bối, đi làm biên tập A, biên tập kỳ thực, ý xỉ kỳ vẫn là rất khả ái. Giờ khắc này, hệ ạ ghệ mì giải tổ trong lòng thật là nghĩ như vậy. Chương 187, dù mì ngu ngốc ngu ngốc. Tiểu đệ tử đến, là đã từng ạ ghệ mì giải tổ bọn họ đi chỉ bạ thôn gặp phải một đám tiểu đệ tử, nhưng lần này mời cũng chỉ có dù mì cho ở lớp học tiểu đệ tử. Năm nam sinh 7 người nữ sinh. Trong đó còn đặc biệt mời mặt khác lớp học có mái tóc màu trắng bạc trong suốt đôi mắt tiểu cô nương, quả xạ kỳ tiểu kỳ ô. Xạ kỳ quả xạ kỳ muội muội, cái này là trường hợp đặc biệt. Xạ kỳ quả xạ kỳ là một muội khống, nàng đối với muội muội của mình rất là sủng ái, giống như là ạ ghệ mì giải tổ đối với muội muội của mình rất sủng ái như vậy, cho nên khi ạ ghệ mì giải tổ đưa ra có thể cho tiểu Kyo tham gia biểu diễn hơn nữa mặc vào khả ái y phục phía sau, xạ kỳ cũng đồng ý đem muội muội của mình mang tới. Hệ ạ ghệ mì giải tổ cũng là thật gặp được tiểu Kyo. Nàng và xạ kỳ là tỉ muội, từ các nàng chung mắt phải khỏe mắt hạ nốt rồi là có thể nhìn ra được. Vì vậy biết một cái tương lai cô em vợ phía sau, hệ ạ ghệ mì giải tổ phải đi an ủi hắn thật lâu không thấy rủ mì rồi. Đứa bé này đã bỏ đi rồi. Đây là dù kỳ nọ xỉ tạ đánh giá, nàng là nói dù mì đã bỏ đi dung nhập tập thể đi, cho nên cho dù là hiện tại, cũng là cô Linh Linh một người, cô Linh Linh một người làm cây thông nổ ẻn lên trang sức. Màu vàng ngũ giác ngôi sao. Thủ công của nàng rất tốt, từng cái ngũ giác ngôi sao đều làm lớn bằng, đương nhiên cũng có thể là bởi vì luôn là cô độc nhất nhân cho nên ở những phương diện này đặc biệt thành thạo. Thật sự là một làm cho đau lòng người tiểu cô nương. Là ở chế tác trang sức phẩm nha ạ ghệ mì dây tổ đã đi tới. Nhưng mà dù mỹ lại là cũng không nói gì, tiếp tục cầm kéo lên cắt giấy, nàng đang yên lặng công tác. Không để ý tới ạ ghệ mì dây tổ. Chỉ một mình ngươi ở chế tác nha ạ ghệ mì dây tổ lại hỏi. Mà dù mỹ vẫn là không có trả lời, vẫn là đang yên lặng công tác, không thích không phải bị thương, không giận không phải ai. Mà ạ ghệ mì dây tổ không có bởi vì nàng thái độ mà tức giận ly khai. Muốn nói thái độ mà nói, ở buổi tối kia hắn cùng nàng ở rừng cây nhỏ việc làm thái độ của hắn mới thật sự là quá phận nghi. Cho nên hắn đi tới rủ mí bên người ngồi trồn hồn xuống, trông thấy nàng, không nói lời nào chỉ là nhìn hắn. Cô độc tiểu cô nương ở có người đến gần thời điểm rất dễ dàng liền tin tưởng đối phương, mà cho dù là rủ mí không phải là người như thế, nhưng bị nhìn chằm chằm vào cũng là sẽ có phản ứng. Vừa nhìn sẽ biết ta, đang làm cây thông nổ ẹn trang sức. Nàng rốt cục lên tiếng. Mai ạ ghệ mì dây tổ còn lại là ngồi ở bên cạnh nàng, nhưng cũng không phải là hỗ trợ, mà là đè lại tay nàng. Khác làm, ta không phải đã dạy ngươi loại này muốn mọi người cùng nhau việc làm cũng không cần đi ke hó qua tới, như vậy thì hội có rất nhiều công tác. Đối nhân xử thế muốn làm một kẻ lười biếng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ở chỗ này đang ở hướng vẫn là nụ hoa tiểu đệ tử tuyên truyền như thế nào trở thành một người lười. Sau đó đến khi dáng dấp cái kia dạng, tìm một gia cảnh tốt bị nàng bao nuôi là được rồi. Đem dao dọc giấy cho ta mượn một cái có thể nhà thân làm hội trưởng, kỳ thực ỷ sỉ kỳ cũng là rất nỗ lực, nàng đã ở làm trang sức, chỉ là bởi vì tìm không được dao dọc giấy cho nên tới nơi đây mượn dùng một chút. Cũng là phát hiện này ạ ghệ mi dây tổ cũng ở nơi đây. Huyền mà ỷ sỉ kỳ đồng học càng thêm chú ý còn lại là ạ ghệ mi dây tổ cầm dù mì tay. Dù mì do vì tiểu đệ tử rất nhiều chuyện cũng còn không quá quan tâm, thậm chí là không biết yêu đương là cái gì, cho nên hắn không biết đại nhân thế giới là dạng như hỗn loạn. Nhưng ỷ sỉ kỳ còn lại là đến gần rồi ạ ghệ mì giải tổ, tiến đến bên thai của hắn, chẳng lẽ, tiền bối là ưa thích niên kỳ tương đối nhỏ nha ngược lại cũng không phải ứng phó không được, hơn nữa nhỏ hơn ta còn có thể đưa các nàng dưỡng thành đứng lên, như vậy không phải là rất tốt sao hắc ỷ sỉ kỳ ngẩn ra. Sau đó thân thể chợt lui lại, lẽ nào ngươi mới vừa cái kia là hướng ta tỏ tình nha tuy là ta là so với tiền bối tuổi còn nhỏ, nhưng lại thật thích niên thượng, thế nhưng, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Quả nhiên vẫn là không được. Y sĩ kỳ đồng học vẫn là ở hoa thức kẹp tóc ga nghĩ như thế nào đều là tại sao như vậy đối với ta nghi. Y sĩ kỳ có vẻ không quá cao hứng rồi, nhưng lại dựa đi tới, bất quá. Tiền bối thực sự có thể suy nghĩ đi tay làm hàm nhai thỏa đáng một cái biên tập A, ta xem tiền bối quốc ngữ thành tích, một gạ A. So với rủ kỳ nọ si tạ tiền bối cao hơn nhi. So với cái này, ta càng tình nguyện bị băng bó nuôi đứng lên. Ôi chao thật là tệ tinh thần. Một bên nói như vậy lấy, y si kỳ nhưng lại đi tiếp tục hỗ trợ. Nàng chắc là không có đem ạ ghệ mì dây tổ nói cho là thật mới đúng. Bởi vì... Như là cái loại này vỗ trường học đại bộ phận nữ sinh quả chiếu người làm sao có thể sẽ tìm một người nữ sinh để cho nàng bao nuôi hắn nha, muốn bao nuôi cũng là bức bách một đám nữ sinh đi bao nuôi hắn. Về, trước ngươi nói biểu diễn sự tình chờ ỷ sĩ kỳ ly khai phía sau, dù mì nhưng lại hỏi tới chuyện này. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ lúc nàng bị nhận lấy trước liền gửi nhắn tin cho nàng, hy vọng nàng biểu diễn bọn họ tổ chức hí kịch. Ân, làm ra đi lễ vật. Câu chuyện này biết không đây là dù kỳ nọ xỉ tạ các nàng chọn đi ra rất thân thiết một cái kịch bản. Ân, sách giáo khoa trong có đã dạy. Dù mì gật đầu. Cái gọi làm giả đi lễ vật, nói là một đôi nghèo khó phu phụ, ở lễ Giáng sinh ngày đó, muốn cho đối phương mua lễ vật, trượng phu có một hoài biểu, mà thê tử có một con xinh đẹp tóc dài, nhưng bởi vì không có tiền, trượng phu đem đồng hồ bán cho thê tử mua phát thưởng. Mà thê tử còn lại là bán tóc của mình cho trượng phu mua dây đồng hồ. Đều là hy vọng đối phương có thể vui vẻ. Nhưng khi bọn hắn tống xuất lễ vật thời điểm mới phát hiện lễ vật đều không thể dùng, nhưng lại biết đối phương là bực nào lưu ý chính mình. Đó là một sưởi ấm lòng người cố sự. Tại chỗ có tặng quà người ở giữa, hai người kia là thông minh nhất 300. Thắng qua thế giới bất luận kẻ nào bất luận cái gì lễ vật, là hiển giả lễ vật. Đánh giá rất cao nha. Thế nhưng, đây là thật nha, là vợ chồng sớm như vậy một điểm câu thông không phải tốt, hai người kia có thể sẽ bởi vì khuyết thiếu câu thông mà chia tay. Dù mì tiếp lấy nói như vậy, ngược lại cũng có đạo lý. Nếu như sớm một chút câu thông mà nói, như vậy thì sẽ không phát sinh như vậy số đen rồi, chồng đồng hồ còn có thể, mà vợ tóc cũng có thể lưu lại. Dù mì thật sự chính là không lưu tình chút nào nghi. Hệ ạ ghê mì dây tổ tán dương. Dù mì tiếng xưng hô này để cho ta cảm thấy ác tâm. Nhưng dù mì nhưng cũng không cảm kích. Ác tâm ạ ghê mì dây tổ có chút kinh ngạc. Ngươi người kia, đừng tưởng rằng là tiểu đệ tử là có thể nói chuyện như vậy. Cho ta nói lại lần nữa xem. Không phải, mời nói lại lần nữa xem. Ác tâm. Nàng lại lặp lại một lần. Tựa hồ là không có chút nào sợ ạ ghệ mì giải tổ. Nói lại lần nữa xem, không phải, lại nói ba lần. Hệ ạ ghệ mì giải tổ yêu cầu như vậy lấy. Hắc. Sau đó rủ mì như là than thở giống nhau, ngu ngốc ngu ngốc. Rốt cuộc là có bao nhiêu thích nàng a cái này lọ lại cồn. Một nghĩ như vậy, nàng đã cảm thấy một lần kia ở trong rừng cây nhỏ lần qua sau, phía dưới lại muốn đau nghi. Băng vào ta chăm chỉ lấp hố. Đoàn người trong tay còn nguyệt phiếu xin bờ UFF vào hải tặc chi đấm phát chết luôn cảm tạ. Chương 188, tiền bối có thể vì nàng làm được một bước kiên nghi. Bởi tài chính, tiểu học sinh môn đều đúng chỗ, cáo gì bên kia cũng phụ trách đi mời viện dưỡng lao các lao nhân qua đây, cho nên bây giờ tất cả mọi người ở cương vị của mình. Tiểu Du Kỳ, ta đã đem bánh bích quy đựng trong túi rồi, ta cũng đến giúp đỡ A vì tiết kiệm tài chính. Hiện trường dùng bánh gà tổ là do rủ kỳ nọ xỉ tạ cầm đầu chế luyện, mà Gio đồng học cũng mang theo khăn đội đầu bao vây tập dề. Có thể rút. Denver Chen ở tại bánh gà tổ thượng, rủ kỳ nọ xỉ tạ biểu tình vì mỉm cười. Diệu ý gà hạ mạ đồng học, ngươi không nên đụng những thứ này làm xong bánh gà tổ, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đụng. Nô tiểu rủ kỳ rất xấu rồi, cư nhiên cười nói ra rồi tàn nhẫn như vậy lời nói rủ kỳ nọ xỉ tạ thật là rất xấu rồi. Cái kia liệu lý thất bị đẩy ra, một cái tiểu đệ tử đi đến, bánh ngọt mà nói, có thể lên rồi nha, nàng là bị ủy thác mà đến thông báo một chút dù kỳ nọ xì tạ. Ân, xong ngay thôi. Dù kỳ nọ xì tạ mới vừa ngẩng đầu trong nháy mắt, biểu tình cũng có chút cổ quái. Ta có chỗ nào địa phương kỳ quái nha, trên đầu chỉa vào đỉnh đầu màu hồng mũ quả dưa tử, dù mì có vẻ hơi khó hiểu. Bởi vì là con nít cho nên đối với tầm mắt của người khác luôn là đặc biệt mẫn cảm. Ngạch không phải. Dù kỳ nọ xì ta lắc đầu, không có chỗ kỳ quái gì. A, ta đây đi ra ngoài trước. Dù mì chan gật đầu tiểu ra đi, nàng cũng là rất bận rộn. Nàng bị ạ ghệ mì giải tổ lấy việc công làm việc tư ủy thác trọng trách đảm nhiệm hí kịch mạ ghi lễ vật nữ nhân vật chính. Dĩ nhiên không phải nguyên tác, mà là cải biên phía sau hí kịch. Nhưng thân làm nho nhỏ nữ nhân vật chính chuyện cần làm vẫn là rất nhiều. Dù ký nọ xì tạ trông thấy rủ mì bóng lưng, khuyên cao chính mình không nên suy nghĩ nhiều. Thế nhưng, luôn cảm thấy là lạ a rủ ký nọ xì tạ đã từng bị ạ ghệ mì giật tổ bối lúc trở về, làm qua một cái mộng, trong mộng chính là nàng cùng ạ ghệ mì giật tổ kết hôn rồi, nhưng qua 3 năm lại hay bởi vì hắn làm lớn nữ nhân khác cái bụng mà không thể không phụ trách, cho nên không thể làm gì khác hơn là ly hôn đi phụ trách. Kế hoạch chờ đối phương sinh hạ hải tử sau đó mới hợp lại. Chỉ là cái kia bị hắn làm bụng bự nữ nhân, dù kỳ nọ si tạ là biết đến. Ở của nàng thơ y con ở hò cờ sinh liền thấy qua, đó chính là dù mì chan, dù mì, tương lai dù mì lưu dài quá tóc, hắc sắc, rất là xinh đẹp, chân cũng rất đẹp, cùng nàng có một chút giống như. Mà đây chẳng qua là mộng, nàng là biết điểm này, chỉ là lại nhìn thấy dù mì, luôn cảm thấy là lạ. Liền ấy ạ ghệ mì giải tổ mấy lần đề cập dù mì, nhưng lại mỗi thứ loại phương thức trợ giúp dù mì đến xem, cái kia có thể, thật vẫn khả năng không phải là mộng, mà là tương lai. Hô hoa, có chút khẩn trương a tiểu học sinh môn đã chuẩn bị xong, mà các lão nhân cũng đã vào vị trí của mình rồi, bánh gà tổ cũng đều chuẩn bị xong, nhưng ở sân khấu phía sau màn ỷ sĩ kỳ hội trưởng nhưng lại khẩn trương lên rồi. Hội trưởng, nhờ ngươi không phải muốn đến lúc này chỉ có khẩn trương. Hơn nữa, kịch bản ta cũng xem qua, soạn lại không sai, tiểu học sinh môn kỹ xảo là hội kém một chút, thế nhưng nhìn chằm chằm tiểu học sinh danh hào, người khác cũng sẽ không quá nhiều trách móc nặng nề. Cái này nhưng lại, hơn nữa kịch bản thật là khá, là của chúng ta sách nhỏ ký thức đêm dốc hết tâm huyết viết ra nghi. Y sĩ kỳ gật đầu, nhưng gương mặt cũng là hơi phiếm hồng, hơn nữa, tiền bối cũng ân vì vậy. Không hề làm gì tiền bối có thể vì ta làm được một bước kia nhi ỷ sĩ kỳ thanh âm so với vừa rồi lập tức lớn lên. Thật ra khiến người cùng một chỗ một câu kia hơn nữa, tiền bối cũng thế nào đến tiếp sau nữa nha. Làm được một bước kia đương nhiên là ỷ sĩ kỳ tưởng muốn làm một bước kia tiến nhập người động đều có thể rồi. Đang cùng tiền bối nghiêm chỉnh mà nói sự tình nghi, có thể hay không mỗi một lần đều nói như vậy lại va nở dê lại bạo lực. Ỷ sĩ kỳ hoán trách đứng lên. Nhưng lại nhắc tới, nếu quả như thật là phải làm mà nói, nếu như có thể tiền bối có thể liên tục chống đỡ 3 lần liền tha thứ ngươi đã khỏe. Lời nói này, rốt cuộc là ai mới là lại va nở dê lại bạo lực nhi vì vậy, cảm giác khẩn trương đã không có, ta đi ra ngoài bá báo rồi hội trưởng đại nhân giống như là hoàn toàn thở dài một hơi như vậy, tiểu chạy ra ngoài. Cũng là chạy phân nửa lại quay đầu, thật là một bại hoại nhi, tiền bối chỉ là... Mặc dù có chút hư nhưng vẫn là cái đáng tin cậy tiền bối A đáng tin cậy tiền bối A ỷ sĩ kỷ phó tổng biên ỷ sĩ kỷ phó tổng biên đến phiên ngươi nói chuyện. À, xin lỗi, có chút hoảng hốt, vì vậy, công ty chúng ta muốn ỷ sĩ kỷ phó biên tập đem đã sớm suy nghĩ xong kế hoạch nói ra. Ỷ sĩ kỷ biên tập vừa mới hội ngẩn ngơ thật sự chính là khiến người ta có chút kinh ngạc nhì, vẫn luôn cảm thấy ỷ sĩ kỷ biên tập là cái rất để ý người đâu. Hội nghị qua đi. Bình thường cùng ỷ sĩ kỳ đồng nghiệp quan hệ không tệ vây quanh nàng nói rằng. Mà vòng vây cái từ này cũng vô ích sai, tốt nghiệp 3 năm từ một tay mơ biên tập liền lập tức thăng nhiệm đến rồi phó tổng biên vị trí, thật sự là lợi hại nhi. Mà lương 1 năm càng là đạt tới 000 van ở ngày nguyên nhi. À phải nói là nhớ lại thời trung học sự tình đi. Ỷ sĩ kỳ biên tập giọng nói có vẻ hơi kỳ quái, phải nói là, tương đối chuyện hối hận tình nhi. Chuyện hối hận tình ai nhân tế giao lưu, thân thiết với người quen sơ là sai lầm lớn, mà ở người khác yêu thương thời điểm đâm đối phương còn lại là lớn hơn sai. Cho nên, phương thức tốt nhất vẫn là nói sang chuyện khác cùng với đem lời để dẫn đến đại gia đều thích yêu đương phương diện đi nói, ỷ sĩ kỳ biên tập, vì sao bây giờ còn là độc thân ni tổ trưởng rõ ràng rất khả ái, hơn nữa nhân duyên cũng tốt, vẫn là tổ trưởng, tiền lương lại cao hàm lượng nguyên tố trong quảng cũng tốt. Nhưng vì sao vẫn còn độc thân ni một cái tiểu biên tập đã bắt đầu rồi hỏi. Nếu như là còn không có để ý đối tượng lời nói, không bằng tổ trưởng cùng chúng ta một đi tham gia quan hệ hữu nghị a một người nữ sinh nói bổ sung. Một lần này quan hệ hữu nghị có rất ưu tú đại học y khoa sinh a cái gọi là quan hệ hữu nghị, không chỉ là cao trung đại học mới có, công tác phía sau càng là nhiều, tương tự với tương thân hoặc là hẹn pháo cái loại này dáng vẻ. Đương nhiên, các nàng đều là người đứng đắn. Cho nên chỉ là tương thân mà không hẹn tháo. Cái này hả nhưng mà bị kêu là ỷ sĩ kỳ biên tập quýt sắc tóc nữ sinh ngay từ đầu như là bị điểm đến rồi huyệt vị như vậy bị cứng ngắc một cái dạng, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, kỳ thực, cũng không thể nói là không có đối với giống. Nét mặt của nàng có chút cổ quái. Ôi chao như vậy gọi ra xem một chút thôi. Gọi ra ỷ sĩ kỳ biên tập tựa hồ là có chút do dự, gọi ra là không có vấn đề. Như vậy từ lúc nào kết hôn nha cái này, cũng có chút khó mà nói. Giống như là mang thai giống nhau, thật sự là đúng vậy. Hơn nữa càng thêm không thể nói là, nàng đến mang thai mới có thể gả. Đúng vậy. Nhất định phải mang thai mới có thể gả á bởi vì phía sau xếp hàng còn xếp hàng thật là nhiều người. Trước đây sao lại thế cảm thấy tiền bối có trong nháy mắt đáng tin cậy ni hơn nữa. Trước đây làm sao có thể sẽ tin tưởng chỉ cần lương 1 năm 10 triệu đối phương sẽ gả cho biên tập hiện tại thời gian sử dụng gian tới nói cho nàng biết, nàng quả nhiên là chọn lầm người cặn bã. Đều là tuổi còn trẻ không hiểu chuyện mà phạm sai lầm. Nô ỷ sĩ kỳ biên tập đột nhiên cảm giác được có chút trống không. Chương 189, giả sử là hôn sau thượng. Hội học sinh ngày sinh khổng tử hoạt động hoàn chỉnh kết thúc nhưng ạ ghệ mì dạy tổ bên này lại còn chưa hạ màn. Hì kỳ gạ á ân. Hì kỳ gạ á ân. Hì kỳ gạ minh bạch minh bạch. Lại bị lao sư liên tục kêu 5 lần phía sau, Hệ ạ ghệ mì giải tổ rốt cục ở lễ Giáng sinh ngày này đem muốn tặng cho lão sư lễ vật lấy ra. Cũng không phải là cái gì vàng chói lọi, cũng không phải là cái gì ngân sắc sáng choang đồ trang sức hoặc là giới chỉ cái gì. So với mấy thứ này, hệ ạ ghệ mì giải tổ là biết đến lão sư mong muốn là cái gì. Cho nên hắn có thể cấp cho của nàng chỉ là cái này một phần hứa hẹn mà thôi. Viết ở tại giấy hứa hẹn. Hôn nhân đăng ký thư. Cũng không có ghi rõ thời kỳ nhưng đem tên của mình cho viết lên rồi, còn có lục tên của lão sư. Nói cách khác, chỉ cần chờ lấy tuổi của hắn vừa đến, lục lão sư là có thể viết thượng thời kỳ mang theo hắn đi dân tránh cục lĩnh chứng rồi. Đối với mình hủ vì tốt nữ nhân tốt, nhưng luôn là không ai thèm lấy lớn tuổi nữ nhân thanh niên mà nói, kết hôn xin thư nhưng là một cái tương đối lớn vũ khí. Nói thí dụ như là như bây giờ. Hì kỳ gạ á ân. Hì kỳ gạ á ân. Có muốn cùng đi hay không nhìn một chút nội phiên hát tạ niềm gần nhất lao sư nhưng là bỏ vào tốt cuốn vợ A Lục lao sư đã hoàn toàn đã không có lọ góc. Tiếp tục mời ạ ghệ mì giật tổ đi nhà nàng đi cuốn ga trải giường. Không phải, nhìn nội phiên hát tạ niềm rồi. Vì vậy, trông thấy nàng như vậy cao hứng. Hệ ạ ghệ mì giật tổ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Vẫn là không có đem cũng đã sớm chuẩn bị xong ly hôn xin thư cũng lấy ra. Lục lao sư đơn thuần, để nàng nhiều đơn thuần một ít thời gian cũng tốt. Ngược lại dù mì cũng còn không có lớn lên. Hắc ngày mai sẽ là tiểu dù kỳ sinh nhật nghi. Ân là như thế này. Hệ ạ ghệ mì giật tổ ngáp một cái nói rằng. Thật là, tiểu kỳ dồ cô một điểm tinh thần cũng không có. Đương nhiên không có. Cùng lão sư xem rồi một buổi tối nội phiên hát ra nìm, sau đó sáng sớm lại bị ngươi ngay cả đánh ba thông điện thoại cho kêu lên, đương nhiên hội rất mệt. Như vậy tiểu dù kỳ hội thích đồ vật như thế nào ni loại này ni khăn quàng cổ ni hoặc có lẽ là cái này cái bao tay ni do vì mùa đông, cho nên y cũng đều hội hướng mùa đông đổ cần dùng thượng suy nghĩ. Nếu không, cho tiểu dù kỳ mua tạp dề được rồi, nàng tiểu thích xuống bếp. Không chỉ là thích xuống bếp, nhưng lại luôn là đưa nàng cho mời ra chủ phòng, khiến cho Yui bây giờ thấy chủ phòng đều có chút không dám tiến vào. Mà so với Yui suy nghĩ những thứ này, hệ ạ ghệ mì giải tổ đã sớm suy nghĩ xong, dù kỳ nọ xỉ tạ thích nhất quả nhiên vẫn là miêu, cho nên hắn chỉ muốn tặng cho dù kỳ nọ xỉ tạ một con mèo nàng sẽ thỏa mãn. Ai kêu nàng là một miêu noni nếu không đưa hắn ra tiểu bạch miêu cả mạ cụ dạ gửi ở dù kỳ nọ nơi đó dưỡng hảo. Tiểu xem như là tín vật đính ước cũng tốt. A lạp đây không phải là hỉ kỳ gạ nha vừa lúc đó, ở thương trường bên cạnh môn nơi đó, hai người đi đến. Đều là người quen biết. Dù kỳ nọ xì tạ hạ dù nô cùng với hạ mạ hạ a tổ. Các nàng hôm nay mặc rất chính thức, tựa hồ là muốn đi cái gì trọng yếu nơi sân giống nhau. Bất quá A, dĩ nhiên chỉ có hai người các ngươi đi ra chơi, quan hệ này thật đúng là tốt. Bốn người tìm một quán cà phê ngồi xuống. Hệ ạ mạ cùng hạ dù nâu ngồi một bên, mà ạ ghệ mì dây tổ thì cùng dĩ gạ hạ mạ ngồi chung một chỗ. Hạ dù nâu mỉm cười nói. Yui nhất thời vừa cao hứng lại là thật ngại quá lại là có chút đần đần cúi đầu rồi. Vì sao nói là đần đần ni ạ ghệ mì dây tổ minh bạch, hạ dù nâu đây là đang hỏi hắn, vì sao chỉ cùng Yui hiện ra, cũng không đem muội muội của nàng cũng gọi ra ni nàng đây chẳng qua là đang chất vấn hắn mà thôi. Chương 190 Giả sử là hôn sau hạ, bị động bị hạ dù nô đùa giỡn gì gì đó, loại chuyện như vậy ạ ghệ mì giật tổ cho tới bây giờ đều không làm. Vì vậy ni, các ngươi cái này một đôi mới là ngạc nhiên a hạ dù nô lời ngầm là đang nói hắn cùng Yui đi ra ngoài chơi, mà bây giờ lại bị ạ ghệ mì giật tổ phản vấn nàng và hệ ạ mạ quan hệ. Chính là muốn như vậy, bị chất vấn thời điểm sẽ chất vấn trở về. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nhưng là có đem đi học lão sư cho mắng khóc chiến tích. Kỳ thực nhi, chúng ta là tới tân niên liên hoan, bởi vì với nhau phụ mẫu đều rất gần gũi, sở bằng vào chúng ta chỉ là cùng phụ mẫu cùng đi đến. Hệ ạ mạ vẫn duy trì thân sĩ lễ nghi nói rằng, chủ động giải thích đồng thời bỏ qua một bên căn hệ, hệ ạ mạ hệ ạ tổ quả nhiên là bỏ qua. Mà bọn họ nhưng bây giờ chào hỏi với người khác rồi, sở bằng vào chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ. Cùng hỉ kỷ gạ bất đồng, chúng ta nhưng là thân bất do kỷ có rất nhiều chuyện phải làm. Như vậy a y u y nhưng lại không có nghe hạ dù nổ nói qua mấy thứ này. Được rồi hạ dù nổ vào lúc này còn lại là lấy điện thoại di động ra, giặt đánh một cái dây số, từ nàng không một lần nữa đưa vào chữ số, hơn nữa dây đánh tình huống đến xem, chắc là nàng thích nhất em gái dây số. Uy uy dù kỳ nọ rất nhanh tiếp thông tỷ tỷ điện thoại. Dù kỳ nọ ta là tỷ tỷ A, hiện tại lúc rảnh rỗi nha thuận tiện qua đây nhà treo. Kỳ quái thật không có quan hệ nha đây đối với tỷ muội quan hệ thoạt nhìn thật là không được tốt lắm. Hạ dù nổ rõ ràng chính là một tư thâm muội khống, nhưng luôn là dùng loại này phảng phất lấy khi dễ muội muội làm thú vui giọng nói mà nói chuyện, tuyệt đối sẽ bị muội muội cho bài xích. Cái gì kỳ thực á hạ dù nổ vào lúc này còn lại là đưa điện thoại di động đưa cho ạ ghệ mì giải tổ, xin mời, nói hai câu. Mà hạ dù nổ đã mình màu xanh nhạt cùng muội muội là cùng một cái điện thoại di động đưa tới. Ui ui, là ta. Thực sự là không nói, ngươi sao lại thế cùng nàng ở nơi nào không phải nói, chứ không muốn chính mình đi gặp mẫu thân của ta nha bị tỷ tỷ quấn lấy nha trong điện thoại dù kỳ nọ xì tạ tựa hồ là có chút giật mình. Nàng biết mình mẫu thân và tỷ tỷ hôm nay hành trình, cũng biết tỷ tỷ và mẫu thân là tại một cái. Cho nên hắn cho rằng ạ ghệ mì giải tổ một mình đi gặp hai người kia rồi, rõ ràng nàng còn không có tưởng vào lúc này đưa hắn giới thiệu cho của người nhà. Mà nếu như không phải đi gặp mẫu thân, như vậy cũng có thể là ạ ghệ mì giải tổ bị tỷ tỷ cho quân lấy. Cho nên tỷ tỷ cố ý gọi điện thoại qua đây lấy le. Nhưng nàng rất nhanh thở dài một hơi, ta lập tức đi tới. Giọng điệu này nhưng lại cùng trước so sánh với ôn nhu không ít. Nhưng đem điện thoại một lần nữa đưa cho hạ dù nổ thời điểm toàn bộ người ở trông thấy hắn. Làm sao vậy mà ạ ghệ mì giật tổ chú ý tới mình bên này Gio càng là muốn ngây dại giống nhau. Có cái gì tốt xửng người ngô Gio nói không nên lời. Lời như vậy để cho nàng nói như thế nào đi ra, cảm giác giống như là tiểu kỳ rổ cổ đã cùng tiểu dù kỳ kết hôn rồi. Sau đó xuất hiện trộm tinh bị bắt tiếp lấy tiểu dù kỳ qua đây chuộc nhân cảm giác. Thật sự là thật cảm giác quá mạnh mẽ nư a a i u i đồng học lần nữa cảm giác mình khả năng không ai thèm lấy rồi. Bên này yêu, tiểu dù kỳ nhưng mà 15 phút đồng hồ phía sau, chứng kiến ăn mặc áo khoác ngoài đi ngang qua tóc đen nữ sinh, i u i cũng là trực tiếp đứng lên hướng phía dù kỳ nọ xỉ tạ phất tay. Diệu ý gạ hạ mạ đồng học, ngươi đã ở tới á dù kỳ nọ xỉ tạ đã đi tới. Cái kia nói như thế nào đây, vốn là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, thế nhưng... Hôm nay là cùng tiểu kỳ rổ cổ cùng đi ra ngoài cho tiểu dù kỳ mua quà sinh nhật. Nhưng không nghĩ tới y hú y có chút ngượng ngùng nói. Cái này như vậy a nguyên lai là vì nàng, cái này dù kỳ nọ xỉ tạ ngược lại không tốt ý tứ trách móc nặng nề rồi. Tiểu dù kỳ thật chậm á hạ dù nổ uống một hớp độc tỏ thanh nói rằng. Rõ ràng chính là dù kỳ nọ cùng di ô tốt bầu không khí thời điểm, nàng liền tới phá hủy. Rõ ràng là ngươi đem người khác gọi ra. Sau đó còn dày như vậy nhan vô sỉ ghét bỏ người khác tới chậm dù kỳ nọ xỉ tạ cùng tỷ tỷ của nàng quan hệ thoạt nhìn thực sự không được tốt lắm. Một cái cố ý đùa giỡn một cái còn lại là không chút do dự dội nước lã. Tính toán một chút, xem ra dù kỳ nọ cũng là vội va chạy tới ngạch dù kỳ nọ xỉ tạ đồng học, có muốn hay không uống một điểm gì đó hay ạ mạ vốn là muốn khuyên ở hai người, nhưng chỉ có nói phân nửa liền phát hiện mình nghĩ sai rồi. Hắn xưng hô rủ kỳ nọ xỉ tạ vì rủ kỳ nọ, đó là tiểu học thời điểm xưng hô, bọn họ đã từng là tiểu học đồng học, cho nên nói hắn vẫn tưởng xưng hô rủ kỳ nọ xỉ tạ vì rủ kỳ nọ, nhưng chỉ có xưng hô như vậy, liền phát hiện không chỉ có là rủ kỳ nọ xỉ tạ dùng lãnh đạm nhãn thần trông thấy hắn, ngay cả hạ rủ nổ còn có ạ ghệ mì giải tổ đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái trông thấy hắn, cho nên hắn ngay cả vội vàng đổi lời nói rồi. Đổi giọng thành cực kỳ xa lạ dù kỳ nọ xỉ tạ đồng học. Cũng thẳng đến nơi đây, hắn mới hiểu được, kỳ thực hắn cùng dù kỳ nọ xỉ tạ ngay cả bằng hữu quan hệ đều không phải là đọc tỏ thanh là được rồi. Do vì bốn người ghế dài, cho nên dù kỳ nọ xỉ tạ muốn ngồi xuống mà nói chỉ có lần nữa rời tới một cái ghế. Mai ạ ghệ mì dây tổ còn lại là chủ động đứng lên cùng nàng đổi vị trí tử. Hạ dù nộ. Với lúc đó, một người mặc kimono thành thục nữ tính đi ra. Thanh âm rất êm hay, giống như là thục nữ. Đây là Hạ Dù Nổ cùng Dù Kỳ Nọ mẫu thân, Dù Kỳ Nọ Si Tạ Dù Kỳ Hiểm. Dựa theo kế hoạch, nàng cùng những người khác đánh xong bắt chuyện sau, tới đón Hạ Dù Nổ. Nhưng cũng phát hiện một người nữ nhi cũng ở nơi đây. Dù Kỳ Nọ cũng ở nơi đây nha. Bởi Dù Kỳ Nọ độc lập đi ra ngoài, cho nên rất ít lấy vốn lại ra. Cho dù là nàng cũng rất ít nhìn thấy nàng. Dù ký nọ, ký phải trở về a. trong nhà nhưng là ở chờ ngươi đấy. Ta cũng là. Mẫu thân đại nhân ôn nhuận nói. Túi đầu, tuy là cùng mẫu thân quan hệ cũng không phải là tốt tới chỗ nào, nhưng dù kỳ nọ xì tạ vẫn gật đầu một cái. Ta biết ta cũng biết. Hệ ạ ghệ mi dây tổ thở dài một hơi. Hắn biết dù kỳ nọ xì tạ mẫu thân ánh mắt chính là rơi vào trên người của hắn. Hắn biết nàng ánh mắt hàm nghĩa. Bởi vì không có đi từng trải, bởi vì không có mất đi ký ức, cho nên hắn là biết đến, dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ hiểm mong muốn là cái gì. Nàng mong muốn cũng không phải là hắn bây giờ trở lại bên cạnh nàng, mà là sở hữu cùng với nàng ký ức phía sau hoàn chỉnh trở lại bên cạnh nàng. Vì vậy, thở dài một hơi, hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng lên, triệu hoán ra hồi lâu không thấy chân lý chi thư. Mà mục đích của hắn cũng không phải là chân lý chi thư, mà là có thể xuyên qua thời không người. Không hồi lâu không thấy A ngón tay rơi vào một cái trang bìa thượng, đem hồng nhạt song đuôi ngựa nữ sinh triệu hoán đi ra, hệ ạ ghệ mì dây tổ nói như vậy. Ấn A tháng. Phấn phát nữ sinh lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Bị phong ấn ở trong sách là không cảm giác được thời gian lưu động, cho nên đối với bị phong ấn người mà nói, nhưng thật ra là không có cách bao lâu. Chỉ là đối với nàng mà nói cho dù là một giây đồng hồ cũng là thật lâu. Đã từng, nàng không có sống tiếp lý do, tìm không được sống tiếp lý do, sau đó bị quán thâu vì người đàn ông này mà sống, sau đó nàng còn sống. Đang bị quán thâu trong tư tưởng, dù cho chỉ là bị hắn lợi dụng, nàng nhưng cũng cảm thấy mỹ mãn. Sẽ không oán giận. Đêm nay còn nhiều. Chương 191, dù kỳ nọ xì tạ ra cha chuyển con nối thượng. Quốc lập khoa học tự nhiên. Hạ dù nổ đã từng cùng ạ ghệ mì dây tổ nói qua, dù kỳ nọ giống như nàng đều là ở Nhật đã dùng qua đồ đạc. Những lời này là chỉ vô luận là nàng còn là muội muội của nàng đều ở đây dọc theo mẫu thân đường xưa lại đi. Nàng đuổi theo mẫu thân của hắn, mà muội muội còn lại là truy tầm nàng. Truy tầm mẹ của các nàng dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ hiểm. Nhưng từ hạ dù nổ đối với mẫu thân mình hình dung đến xem, dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ hiểm là cái vấn đề nhân vật. Tương đương có vấn đề nhân vật. Nàng là một vừa đẹp có sáng sủa nữ sinh, lông mi rất dài, nhưng nhan sắc vi cạn, mà da hoa văn cũng rất mịn, là một hiếm thấy mỹ nữ, giống như là thúy tinh thạch vậy đôi mắt cũng rất đẹp. Hơn nữa tóc rất đen vừa dài còn chân thuận. Rất phù hợp ạ ghệ mì dây tổ khẩu vị. Nhưng nàng cũng là cái vấn đề nhân vật. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đi qua từ là xuyên qua thời không đi tới thời đại này đã qua 2 ngày rồi, thành công trở thành dù kỳ hiểm cùng lớp đồng học. Sau đó đi qua quan sát của hắn, cũng phát hiện của nàng vấn đề lớn nhất. Đó chính là trang bị. Nàng và con gái của nàng hạ dù nổ giống nhau đều mang mặt nạ. Vô luận là sáng sủa tính cách hay là nụ cười đều là giả tạo. Cũng là vì đón ý nói hùa người khác mà chế tạo ra mặt nạ mà thôi. Nàng là một mang mặt nạ người. Xuyên qua thời không muốn tuân thủ cũng chỉ có một cái định luật, đó chính là nhân quả. Từ tương lai đến xem, dù kỳ hiểm chắc là rất thích hắn mới đúng, cho nên bây giờ chính hắn nhất định có làm cho nơi nàng thích. Hơn nữa còn là cảm giác mới mẻ làm cho không người nào có thể quên được thích. Nếu là như vậy quả nhiên là chỉ có thể ăn gian á hắn cùng người thường không giống với. Hắn là chủ giác, hiện tại kéo nhân vật chính quang hoàn không phải quá tốt, quang hoàn lóe lên làm cho đối phương thích hắn gì gì đó, hoặc là làm có gì đỡ dùng mộng phát sinh quan hệ gì gì đó, nhưng loại chuyện như vậy đối với dù kỳ hiểm mà nói liền hơi quá đáng. Dù sao đối với con gái của nàng đều như vậy chăm chỉ, đối với nàng liền dễ dàng như vậy tiến công chiếm đóng qua đây liền hơi quá đáng. Cho nên, hắn vì nàng chuẩn bị một đạo đặc biệt đồ ăn. Bên người của hắn có ta vợ từ là, hơn nữa chân lý chi sách hỗ trợ, cho nên có thể đình chỉ người khác thời gian. Nhưng mình lại có thể ở bên trong hoạt động, nhưng mà cho dù là có các nàng hỗ trợ, lại cũng chỉ có thể mỗi ngày duy trì liên tục 3 phút. 3 phút đã đầy đủ. Càng là mang mặt nạ người, như vậy nội tâm của các nàng sẽ bị đè nén càng lợi hại, sau đó cũng càng phát hy vọng có thể phát tiết ra ngoài. Mà không có thể cử động quanh mình tất cả mọi người là nàng có thể phát tiết khi dễ đối tượng. Sự tình là nghĩ như vậy, bang rủ kỳ hiểm phát tiết một chút, nhưng chân chính tiếp xúc đứng lên, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng lại cảm giác mình tựa hồ là sai rồi. Suy đoán của hắn có chút lệch lạc. Hắn quên rồi hạ dù nổ nữ nhân như vậy đều biết sợ mâu thân của mình, còn chân chính mâu thân đại nhân lại đều sẽ đáng sợ đến bực nào tình trạng. So với như bây giờ, cố ý chọn dù kỳ hiểm địa phương sở tại đem người khác thời gian ngừng lại rồi duy chỉ có để lại thời gian của nàng có thể lưu động phía sau. Theo lý thuyết luôn là nên hợp người khác nàng phát hiện tại tự mình một người có thể sống di chuyển thời điểm sẽ các loại phát tiết kia mà. Nói thí dụ như ở trên mặt của người khác vẽ một chút ta, cố ý đem tam giác khố đeo vào người nào của người nào trên đầu kia mà. Nhưng nàng không hề động, ngược lại là vẫn duy trì nàng cũng bị thời gian dừng lại dáng dấp. Nàng ngồi công viên trên ghế dài, túi sách để ở một bên, cầm một quyển nhẹ tiểu thuyết đang nhìn. Vẫn duy trì đọc sách mà đình trệ dáng vẻ. Nàng không hề động. Chẳng lẽ là đang chờ ai tới chờ đấy có thể cho thời gian ngừng lại nhân tới mặc dù không hiểu nàng đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng nếu nàng cố ý vẫn duy trì bất động, như vậy ạ ghệ mì dạy tổ cũng không có cái gì tốt che giấu. Hắn đi tới. Cố ý tặng cùng người khác lực lượng sau đó còn không cho đối phương biết, loại chuyện ngu này hắn nhưng không làm. Vì vậy, tại loại này người đình trệ thời điểm duy trì có hắn có thể sống di chuyển thời điểm đi tới cố ý làm bộ dừng lại dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ hiểm trước mặt. Nàng vẫn duy trì đình trệ đọc sách dáng vẻ, ngay cả con mắt cũng nỗ lực không nháy một cái. Đến gần. Dù kỳ hiểm thật sự là một rất đẹp nữ sinh. Chỉ là đến gần là có thể ngửi được mê người thơm. Ngón tay va chạm vào gò má của nàng, nàng không có phản ứng. Ngón tay lòng bàn tay dán khỏe môi của nàng, nàng cũng không có phản ứng. Lẽ nào nàng cũng dừng lại sau đó ạ ghệ mì dây tổ vén lên của nàng váy ngắn, đem váy xốc lên. Ở nơi này cái trong nháy mắt, nàng có phản ứng. Ngươi làm gì chứ nàng túi đầu trông thấy hắn, nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Nàng là sống. Ta là cô y đến sò xét ngươi. Lời như vậy đương nhiên nói không nên lời. Vì sao ngươi có thể di chuyển ấy ạ ghệ mì dạy tổ giả ra kinh ngạc dáng vẻ, không phải làm cho đối phương phát hiện hắn đã sớm biết nàng có thể sống động sự thực. Kỳ thực cũng là đang chứng tỏ, có thể khiến cho thế giới đình trệ người xuống là hắn. Hừ hừ. Nhưng mà lúc này đây dù kỳ hiểm tiểu thư còn lại là lộ ra một cái cười xấu xa, là cái loại này hoạt bát phát hiện thứ tốt cười xấu xa, tuy là còn không phải rất rõ, nhưng bây giờ còn có trước làm cho người chung quanh tĩnh bất động chính là ạ ghệ mì giải tổ bạn học ca nàng đến gần rồi ạ ghệ mì giải tổ, mỉm cười, như vậy, hệ ạ ghệ mì giải tổ đồng học, người, chuyên môn đem thời gian ngừng lại xuống tới, chính là vì tới trộm xem quần lót của ta à. Là biến thái nha nếu quả như thật muốn xem mà nói, như vậy thông. Báo một cái thì tốt rồi nha. Hệ ạ ghệ mì dây tổ là hai ngày trước chuyển tới của nàng trong lớp, mà nàng đối với mỗi người đều là khuôn mặt tươi cười đón chào, mang lấy lòng người khác mặt nạ, cho nên nhớ được hắn cũng không kỳ quái. Thông báo là được rồi nha đương nhiên không thể. Như vậy ngươi vẫn như thế nói. Hơn nữa cũng không thấy được ngươi bằng lòng người nào nam sinh thông báo á thật sự là xin lỗi. Nếu như xin lỗi có thể nhãn trông thấy rủ kỳ hiểm hưng phấn, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cũng không tiện đi đả kích nàng. Hơn nữa, như là loại này thoạt nhìn muốn nắm trong tay một thứ gì đó tự tin lên nữ sinh, cuối cùng phát hiện đây đều là âm mưu. Cái loại cảm giác này chỉ có chua xót thoải mái. Giống như là Tây Khoang, vốn tưởng rằng nàng mới là nhất có tâm cơ, nhưng cuối cùng lại phát hiện bị cái hố là chính cô ta. Hơn nữa ạ ghệ mì dạy tổ biết, dù kỳ hiểm chờ một hồi sẽ đưa ra yêu cầu. Quả thế. Như vậy ta tha thứ ngươi đã khỏe, thế nhưng ạ ghệ mì dây tổ đồng học, người nào đình chỉ thời gian năng lực, để cho ta thử dùng một chút ta có thể là có thể, nhưng mỗi ngày chỉ có 3 phút, 3 phút sau liền trở về hình dáng ban đầu rồi. Như vậy a rõ ràng còn chưa nói muốn thế nào sử dụng, nhưng nàng cũng là chợt nhìn về phía đồng hồ, xã đoàn hoạt động đã đến giờ, bye bye. Ngày mai tạ hỉ cân nhắc kỹ nhờ cậy những chuyện ngươi làm. Có loại muốn dương trước ước cảm giác, khiến người ta cảm thấy bất an. Loại này lạt mềm buộc chặt làm còn thực là không tồi. Rõ ràng liền là muốn sử dụng lực lượng của hắn, nhưng mà lại cố ý làm ra không thèm để ý dáng vẻ. Làm cho lòng người trong tâm thần bất định không ngớt. Thế nhưng, nàng cũng là quay đầu, tóc dài đen nhánh rũ xuống, ngón tay nhỏ nhắn giơ lên, đem chéo quần một góc vén lên. Cái này coi như là đưa cho ngươi tạ lễ được rồi. Chỉ thấy nàng hướng hắn, sau đó đống nhiên túi người xuống bộ phận, ngay sau đó làm rồi một động tác. Thực sự xốc lên váy rồi. Người nữ nhân này. Người nữ nhân này. Hệ ạ ghệ mì dây tô đột nhiên cảm giác được, hạ dù nổ nói không đúng, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ hiểm là một càng thêm nữ nhân đáng sợ. So với dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, so với rủ kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ, đều phải càng thêm điên cuồng. Bởi vì vì gia tộc của các nàng, vẫn luôn là cha truyền con nối, niên kỷ càng lớn vượt qua khiến người ta sợ. Chương 192, dù kỳ nọ xỉ tạ ra cha truyền con nối, 2. Tuy là bị rủ kỳ hiểm tiểu thư nói muốn đem mỗi ngày có thể đình chỉ 3 phút để cho nàng thử dùng một chút, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ có thể không phải hội bị động như vậy. Dù kỳ hiểm tiểu thư giống như là đã từng hạ dù nổ như vậy, tràn đầy tự tin tựa hồ là cho rằng thần mã cái gì cũng có thể khống chế trong tay. Ngồi trong lớp, hệ ạ ghệ mì dạy tổ tình cờ hội va chạm vào dù kỳ hiểm tiểu thư nhìn về phía tầm mắt của hắn, nhưng này ánh mắt thấy thế nào đều giống như tự tin ánh mắt, khiến người ta rất không hài lòng, có thể dùng hắn đều muốn không kềm chế được chính mình mà muốn bại lộ hắn không phải chịu bản tính. Dù kỳ nọ xỉ tạ đồng học, cái này một đề có thể dạy ta nha, cuối tuần có muốn hay không cùng đi ra ngoài chơi? Dù kỳ hiểm bị bao vây, ngoại trừ mấy nữ sinh ngoại, còn có mấy cái nam sinh cũng nói như vậy, đều là ánh mặt trời mà bình hòa nam sinh, các nữ sinh có thể sẽ thích một chủng loại hình. Thời gian ngừng lại. Mới ngày này, thời gian lần nữa đình chỉ, treo ở trong phòng học đồng hồ lại vẫn không nhúc nhích. Thực sự ngừng lại. Mang mặt nạ biến thành đại gia rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ hiểm rất nhanh phát hiện điểm này. Hệ ạ ghệ mì dây tổ còn lại là đứng lên, xoay người như là phải rời đi nơi này giống nhau. Nhưng hắn cố ý lấy không nhanh không chậm tiến độ đi tới, chờ đấy rủ kỳ hiểm đuổi theo. Quả nhiên, nàng đi ra, lộ ra tự tin mà nắm giữ hết thể nụ cười. Hừ hừ, ạ ghệ mì dây tổ san hiện tại bỗng nhiên đình chỉ thời gian. Là vì cái gì ni ạ ghệ mì dây tổ ngừng lại, mà nàng còn lại là tới gần hắn, ta à, một mực tưởng, vì sao ạ ghệ mì dây tổ san á thời gian tạm dừng phía sau chỉ có ta có thể di chuyển ni, chẳng lẽ là bởi vì đối với ta cảm thấy rất hứng thú cho nên nói, ngươi nhất định là từ trong đáy lòng hy vọng cùng ta cùng nhau chia sẻ khoảng thời gian này à, hệ ạ ghệ mì dây tổ san ngươi, chắc là rất ưa thích ta à mà bây giờ lại đem thời gian cho dừng lại. Là bởi vì ta bị những thứ khác nam sinh bắt chuyện A là ghen tị A cái này tràn đầy mãnh liệt tự luyến ngôn ngữ nàng là thế nào nói ra được nhưng lại có thể mỉm cười, thật là quá tự luyến. Rõ ràng chỉ là có thêm tóc dài màu đen, tinh xảo khuôn mặt, mảnh khảnh bàn tay, không lớn không nhỏ bộ ngực, co giãn rất tốt bắp đùi như vậy ưu thế nữ sinh xinh đẹp, liền có thể nói ra nói như vậy, nàng thật là. Đúng á, ta thích rủ kỳ nọ si tạ đồng học. Mặc kệ là như thế nào tâm cơ kỳ nữ đều không thể cự tuyệt thích các nàng nam sinh, cho dù là các nàng không thích hắn, nhưng cũng không cách nào làm được hoàn toàn quyết tuyệt. Điều này định lý ạ ghệ mi dê tổ đã sớm biết. Cho nên hắn một mực quán triệt. Hắn bây giờ là cái thuần tình chỉ thích lấy rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ hiểm nam sinh mà thôi. Cái này một phần thích có thể khiến cho hắn đem tạm dừng thế giới 3 phút năng lực hiến cho nàng. Cho nên ta hy vọng. Giống như là như thế này hắn ở nàng vi lăng trong chớp nhoáng này, hôn gò má của nàng, sau đó sờ soạng chân của nàng. Làm ra chuyện như vậy. Cư nhiên làm như vậy, không tha cho ngươi a. Phản ứng của nàng cùng thông thường nữ sinh không giống với, không phải kinh ngạc hoặc là trốn mở cái gì, mà là có chút hăng hái. Người tên biến thái này. Rõ ràng là lời mắng người, nhưng nàng kỳ thực cũng không có tức giận, cho dù là bị nam sinh hôn gương mặt cùng với sờ soạng đại chân. Cho nên nói, chỉ cần biểu lộ ra si tình dáng dấp là có thể làm rất nhiều không chịu trách nhiệm sự tình. Chỉ là, như vậy tựa hồ còn chưa đủ a. Chương 193, Zuki nọ si tạ một nhà cha truyền con nối, 3. Hệ ạ ghệ mì dê tổ lúc này đây xuyên Việt thời gian không tốt lắm, nguyên nhân chính là muốn đối mặt thi giữa kỳ. Tuy là hắn cũng không cần cố gắng học tập. Chỉ cần giống như là ngày hôm qua như vậy nhìn chằm chằm ngồi ba hàng dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ hiểm bóng lưng như vậy đủ rồi. Dù kỳ hiểm tiểu thư bởi mang đại gia đều thích mặt nạ, cho nên nói bất kể thế nào biểu hiện đều là hoàn mỹ tồn tại. Ngón tay nhỏ nhắn, vững vàng bút lực, thẳng bóng lưng, bị gió phiến mà thổi lất phất mơ hồ nhúc nhích tóc đen. Nhìn người khác chằm chằm là ở lãng phí thời gian, nhưng ạ ghệ mì dạy tố lại cảm thấy cứ như vậy lãng phí cũng không có quá lớn quan hệ. Trên bảng đen là tiếng Anh 8, 09, 30 mấy chữ này, cả gian trong phòng học liền chỉ để lại học sinh môn soát soát soạt vệ tập thanh âm. Sau đó, dù kỳ hiểm tiểu thư liền phát hiện chu vi các học sinh viết thanh âm tiêu thất, ngay cả treo ở phía trước đồng hồ báo thức cũng sẽ không tiếp tục đi lại, thời gian ngưng lại. tuy là ạ gệ mì dây tổ một lần vén quần nàng thời điểm, nàng nói qua muốn dùng một chút năng lực này, nhưng hai ngày này đều không nhắc tới cùng phải như thế nào sử dụng, còn đối với ạ gệ mì dây tổ đối với nàng thông báo, nàng cũng không có cho ra cụ thể đáp lại. Dựa theo ạ gệ mì dây tổ cái này lão tài xế quan điểm, cái này ước đoán chính là lạt mềm buộc chặt rồi, đang đợi hắn chân chính đem năng lực hiến cho nàng. Nàng đang chờ hắn không kiên trì nổi. Sau đó chờ đến ngày hôm nay, thời gian ngừng lại rồi. Cư nhiên đang thi trên đường tạm ngừng thời gian, hệ ạ gệ mì dây tổ san thật đúng là chính là nghịch ngợm a. Cứ như vậy không thích sát hoạch nha còn là nói, tưởng thừa dịp tạm dừng thời gian tới nhìn lén đáp án a chỉ là nếu như sớm biết ngươi muốn ăn gian mà nói, sớm như vậy một điểm nói nha, ngươi bây giờ chỉ có 3 phút căn bản sao không được bao nhiêu. Nhưng mà chúng ta có thể chờ lấy một ngày trước tới phòng làm việc sau đó trước đó nhìn lén bài thi, tiếp lấy để ta làm ra đáp án, sau đó dưới lưng ngươi tới không phải là được rồi, ta cũng là tương đối chán ghét chuẩn bị thi nói. Xem đi, rõ ràng ánh mặt trời, khả ái, tóc đen, vẫn là tiểu đội trưởng, thành tích lại thích, nhưng nói ra được lại thì không muốn đi học mà nói. Nội tâm của nàng quả nhiên là không thích mang mặt nạ, tiểu như cùng nàng tương lai nữ nhi Hạ Dù Nổ như vậy. Một mặt mang mặt nạ một mặt lại bài xích chính mình sở đo nở dê vai đi ra biểu tượng. Không phải như thế. Hệ ạ gệ mì dê tổ đứng lên, ta rõ ràng vẫn còn ở mình tư khổ tưởng, nhưng dù kỳ hiểm đồng học cũng đã điển xong đáp án, nhất khắc không ngừng đáp xong đề mục, trong lòng cảm thấy ngươi thật là lợi hại a. Sau đó xem mê ly rồi, mà dù kỳ nọ xỉ tạ đồng học lại là xinh đẹp như vậy nói, thật là nhớ vĩnh viễn cứ như vậy nhìn tiếp a. Sau đó không phải biết rõ làm sao, liền theo bản năng đem thời gian ngừng lại rồi. Trên mặt của hắn mang theo có chút xấu hổ biểu tình. Cáo bạch thiếu niên, luôn là hội tâm thần bất định mà nội tâm khẩn trương. Sau đó một không chú ý liền nói ra mình thích lời của đối phương. Hệ ạ gệ mì dây tổ nói những thứ này mặc dù không có ngậm có bất kỳ một cái nào thích chữ, nhưng từ ý tứ đến xem quả thực sắc sắc thật thật thích đối phương a chỉ có yêu mê nở nàng cho nên mới phải ở khi đi học thỉnh thoảng không nhịn được muốn nhìn nàng. Chỉ có yêu mê nở nàng cho nên mới nghĩ thời gian có thể đình chỉ tại hắn nhìn chăm chú vào của nàng thời khắc. Chỉ có yêu mê nở nàng, cho nên mới có thể như vậy xấu hổ nói ra những lời này được đi. Giờ khắc này, so với ngày hôm trước bị hôn gương mặt tới, dù kỳ tìm bạn học con mắt nhưng lại trợn lớn hơn rất nhiều. Sau đó trông thầy ạ gệ mì dây tổ tựa hồ là có chút xấu hổ túi đầu mặt của, nàng rôi ra tay của mình. Dính vào trên gò má của hắn, hệ ạ gệ mì dây tổ săn ngươi, rõ ràng cũng còn trong khi thi, lại đối với ta động tình nghi. Ngạch, không phải ý tứ này. Hệ ạ gệ mì dây tổ vội vã phủ nhận, hắn chính là cũng còn không có cứng. Không phải là chuyện như thế nha dù kỳ hiếm đồng học nhìn thẳng hắn, không bằng, chúng ta giao du xem một chút đi. Giao du xem một chút đi. Bị nữ sinh chủ động đưa ra. Có thể nha chỉ là hắn cũng là muốn làm ra loại này non nớt các nam sinh chỉ có sẽ lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đương nhiên là thật. Thoạt nhìn nắm trong tay tất cả nhưng lại ngược lại bị nắm trong tay nữ sinh nói như vậy. Bởi vì nàng, tự cho là đúng cảm thấy ạ gệ mì dây tổ thích nàng, tự cho là đúng cảm thấy có thể trưởng không hắn, cho nên lui tới với hắn nhìn cũng không sao cả. Nàng thật là tự cho là. Chương 194, Zuki no si ta ra cha chuyển con nối. Nếu thật là muốn cùng ta lui tới mà nói, như vậy chúng ta tiếp há ở dù kỳ hiểm đồng học chủ động đưa ra lui tới thời điểm, nằm ở bị động nhất phương ạ gệ mì dây tổ lại như thế nói rằng. Thời gian của hắn đình chỉ có 3 phút, thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, nói cách khác, nếu như bây giờ ở chỗ này tiếp như vậy chờ một hồi cả lớp đồng học đều sẽ thấy. Vốn tưởng rằng nàng hoặc là hội chối từ một cái, nhưng nàng không có. Cũng không phải nói không phải tự ái, nếu như không phải tự ái nàng đã sớm tiếp nhận rồi những thứ khác nam sinh tỏ tình, nhưng nàng không có, mà là huyền chuyển cự tuyệt, nói rõ nàng còn không muốn đi yêu đương. Cho nên hắn hội bài xích ra hoàn toàn không quan tâm yêu, hệ ạ gệ mì giải tổ san, nếu như đang cùng ạ gệ mì giải tổ san tiếp thời điểm bị người khác chứng kiến thần mã hoàn toàn sẽ không để ý a. Nàng la mỉm cười, tim gia tốc nhúc nhích nói như vậy. Tim gia tốc cũng không phải là trong nháy mắt bởi vì hắn mà tâm động, mà là bởi vì hắn đề nghị mà tâm động. Hoặc có lẽ là, nàng nhưng lại còn thật thích loại quan hệ này bị bại lộ. Của nàng cùng trong mắt mọi người bất đồng tư thế bị bạo lộ ra, nàng ngược lại sẽ cảm thấy cao hứng. Màu đen khuynh tả tóc dài, ngẩng ôn nhuận miệng môi, nàng vẽ nhàn nhạt môi son ở dưới ánh sáng hiện ra khác thường trong suốt ánh sáng màu. Cái này một vị rủ kỳ nọ si tạ rủ kỳ hiểm, thật là so với hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Rõ ràng là muốn tới tiến công chiếm đóng của nàng, nhưng hắn ngược lại có chút mơ hồ suýt chút nữa thì bị nàng cho tiến công chiếm đóng rồi. Rõ ràng chính là hắn tương đối cao, nhưng nàng lại đưa hắn đẩy ở ghế trên, ngồi trên đùi của hắn đi hôn hắn. Nàng rất trúc chắc, nhưng rất chủ động, càng giống như là muốn chuốt xuống chính mình nội tâm manh thú thông thường tiếp xúc môi của hắn. Hắn cùng những nữ sinh khác tiếp, các nàng từng có hình dung, nóng quá, cảm giác, sắp hòa tan đi rồi. Các nàng là nói như vậy lấy, mà giờ khắc này, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cư nhiên cũng có thể có loại cảm giác này. Giống như là có chocolate ở trong miệng, nhưng chỉ có thể chờ đợi đối đai nó tới hòa tan hắn mà không thể để cho hắn tới hòa tan nó như vậy. Trong nháy mắt, hắn thậm chí là muốn chủ động. Nhưng thì không được. Chỉ là tiếp còn không được, không thể đem chính mình nội tâm là chủ động muốn xâm phạm ý tưởng của nàng truyền ra ngoài. Cho nên này ạ ghệ mì dạy tổ có thể làm được chỉ là hốt hoảng đẩy ra rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ hiểm. Làm sao vậy đã đủ rồi nha, rõ ràng chính là một nữ sinh, nhưng rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ hiểm cũng là chiếm cứ chủ động địa vị. Mời cùng ta giao du ai ạ ghệ mì dạy tổ cúi đầu. Nàng lộ ra nụ cười thỏa mãn, có thể a. Thế nhưng cùng lúc đó, có thể nghe một chút ta muốn chuyện cần làm nha, vì vậy. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ hỉ một lần nữa lấy được quyền chủ động. Cùng với ạ ghệ mì dạy tổ cho nàng 3 phút đình trệ, nàng cũng rốt cục dùng tới. 47 dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ hỉ mang mặt nạ, cố ý làm hắn vui lòng nhân cùng người khác thành lập được tốt quan hệ. Sau đó trong tương lai bị hạ dù nổ gọi là so với nàng còn muốn nữ nhân đáng sợ. Chỉ là hạ dù nổ mình mang che mặt cụ lại và bạn nhóm đánh thành một mảnh, bởi vì là đang giả bộ, cho nên hắn hội mệt. Mà dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ hiểm ni hạ dù nổ cảm thấy chính là mình luôn là mang mặt nạ mà tâm mệt, nhưng bên ngoài hoàn cảnh xử lý tốt, tất cả mọi người bắt nàng coi là thật bằng hữu, nhưng dù kỳ hiểm tiểu thư điểm này lại làm không bằng con gái của mình. Dù kỳ hiểm hắn bất kể là đối với người nào đều là một bộ vẻ mặt ôn hòa dáng vẻ nghi. Không phải còn bình thường đối với nam nhân nhìn trộm nha, thật nhiều nam sinh thích nàng á nhưng nàng lại một cái cũng không muốn. Là thật không muốn nói yêu đương hay là đang lạt mềm buộc chặt ta, nói đúng là nha giống như là như vậy nghị luận, hắn nghe được. Ở dù kỳ hiểm đi ra ngoài phía sau, có chút vừa mới vẫn cùng nàng quan hệ rất tốt đồng học cứ như vậy nghị luận nàng. Nhưng nàng cũng là đang làm đại gia dù kỳ nọ si tạ, lấy được lại là như vậy bình luận. Mà ở tan học trên bảng đen, còn có người viết lên dù kỳ nọ si tạ dù kỳ hiểm bịt như vậy chứ. Mà viết những chữ này tới chơi đùa chính là bình thường cùng dù kỳ hiểm đùa tốt vô cùng các học sinh. Lòng ta hướng trăng sáng, nhưng trăng sáng chiếu mương máng á dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ hiểm rốt cục nổ ra. Sau đó đang để cho ạ ghệ mì dây tổ đỉnh trệ 3 phút trong, nàng cởi bỏ y phục của mình. Chương 195, dù kỳ nọ xỉ tạ một nhà đã sửa chữa đư nở dê làm mở loa nở đà tờ ha nở dê, nam, đã sửa chữa. Hôm nay là lui tới 2 ngày, mà làm cho thế giới thời gian ngừng lại 3 phút năng lực còn không có sử dụng. Một hồi ban hội, có thể giúp ta đem thời gian tạm dừng rơi nha, đem thời gian tạm dừng nàng muốn làm gì, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ trả lời là đồng ý dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ hiểm hoặc là không phải bạo tạc hoặc là sẽ nổ lớn. Chính là cái này dáng vẻ, lớp chúng ta cấp muốn mang mắt kiếng lao sư đứng ở trước tấm bảng đen nói gì đó, nhưng trong chớp nhoáng này hắn nói không nổi nữa. Thời gian ngừng lại rồi. Ngay cả gió đều dừng lại huống là hắn thế giới yên tĩnh lại, người nào đều bảo trì không nhúc nhích tư thế, bọn họ mất đi cảm giác giống như là trong nháy mắt này mất đi sinh mệnh giống nhau. Sau đó chính là rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ hiểm thời gian. Tốt đồng học ở sau lưng nghị luận nàng, hiện tại thời gian ngừng lại rồi, sau đó có thể đi trả thù các nàng a thế nhưng nàng không có. Nàng lui về phía sau nhìn thoáng qua. Làm cho ạ ghệ mì dạy tổ chú ý tới ánh mắt của nàng. Trong nháy mắt đó nhãn thần, nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ cư nhiên có chút kinh ngạc, bởi vì đó là ánh mắt dễ cận, nhưng cũng không phải là đang dễ cận hắn. Nàng đứng lên, sau đó đạp cái ghế leo lên trên bàn, đứng lên, sau đó nghiêng đầu tới, trên mặt lại có nụ cười. Ê ạ ghệ mì dạy tổ san, cũng không thể được giúp ta chụp ảnh muốn phách nói nàng nói bậy bạn học bất nhã chiếu nha cái này có thể có. Nhưng mà không phải, không phải. Bởi vì nàng nói tiếp, có thể hay không mời, mắt không chấp nhìn chăm chú vào ta không phải phách người khác chiếu, mà là phách của nàng. Phách của nàng gì gì đó ảnh chụp ni lấy ra điện thoại di động, nhắm ngay đứng ở trên bàn rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ hiểm. Hệ ạ gệ mì dây tô mở ra chụp ảnh cái nút, sau đó liền thấy, thấy được rủ kỳ hiểm đồng học đứng nàng đem chính mình đồng phục học sinh cởi bỏ. Sau đó lột xuống hai cái dớ cao màu đen, một con đã rơi vào trên bàn, mà đổi thành bên ngoài một con còn lại là cầm ở trên tay, đưa lưng về phía hắn, hướng phía phía trước xem. Từ ạ gệ mì dây tổ nơi đây chỉ có thấy được cởi bỏ đồng phục học sinh cầm tất chân lại đưa lưng về phía hắn thiếu nữ. Chỉ có thấy được ở đang dạy lớp thượng, không chút do dự cởi bỏ quần áo thiếu nữ. Ở cả lớp trước mặt bạn học cởi bỏ quần áo thiếu nữ. Các học sinh giống như là chết giống nhau không hề hay biết, nhưng hắn vẫn là có chi giác ra cảnh tượng như vậy. Thật là đẹp không sao tả xiết ra đẹp không sao tả xiết bao lâu chưa từng có, tim đập bịch bịch động kịch liệt. Đây không phải là chế phục tơ lệ. Mà là lập lời à, ở trong lớp cởi y phục xuống quang minh chính đại, đem các học sinh cũng làm kẻ ngu si làm người mù loại chuyện như vậy thực sự chỉ có dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ hiểm có thể làm được ra qua đây. Mà lúc này đây, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ hiểm đã quay lại, nàng ngồi trên bàn của nàng, một chân hơi chút dơ lên, mà đổi thành bên ngoài một con còn lại là đạp cái ghế. Nàng đang kêu gọi lấy ạ ghệ mì giải tổ. Hai cái tay để lấy cái bàn. Đối với hắn mỉm cười, rõ ràng chỉ nói là lấy hiện tại, đối với ta làm ngươi hái việc làm cũng không cần gấp yêu nói như vậy, nhưng khiến người ta thật là muốn nổ tung a cảnh chịu ở tâm tình kích động của mình, hệ ạ gệ mì dạy tổ tiến lên. Nhưng hắn chưa quên chính mình cho dù kỳ hiểm tiểu thư mang tới ngây thơ nam sinh mình thuộc tính. Hắn có chút không dám nhìn về phía nàng thông thường, nhưng nàng lại vớt gò má của hắn, ngươi một mực đều rất muốn nhìn a muốn nhìn thân thể của hắn. Mà bây giờ, không có những người khác có thể thấy à, cho dù là ở trong phòng học bọn họ cũng là không thấy được à, cho nên, vào giờ phút này mà nói nhất định sẽ không nhịn được, muốn sờ nàng, hoặc là muốn hôn nàng à bởi vì, chỉ có 3 phút, chỉ còn lại có 1 phút đồng hồ rồi. Đang ngồi đầy rồi cùng lớp bạn học trong lớp, hướng về phía cởi bỏ phân nửa quần áo nàng phản bội trải qua đạo làm tình lữ mới có thể việc làm. Tình lữ mới có thể làm sự tình. Đã cắt bỏ. Dừng lại thời gian tiếp tục lưu truyền. Mà tự cho là hoàn toàn minh bạch ạ gệ mì dạy tổ nghĩ muốn cái gì, nàng cũng chỉ là dành cho hắn một chút liền có thể, nhưng bây giờ, cũng là ngây ngẩn cả người. Phía dưới đau đớn để cho nàng khó chịu, nhưng càng nhiều hơn chính là mê man. Nàng không rõ, rõ ràng chỉ là ưa thích lấy của nàng ạ gệ mì dạy tổ, cư nhiên sẽ ở ngắn ngủi này 1 phút đồng hồ đối với nàng làm chuyện như vậy. Căn bản là không nghĩ tới. Bị nàng ném xuống đất y di phục bị ạ gệ mì dạy tổ nhặt lên lần nữa khoác lên trên người của nàng, mà áo khoác cũng là, sau đó đưa nàng từ trên ghế ôm xuống tới, đặt ở chỗ ngồi của nàng. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ hiểm đều cũng không nói một lời nào. Bởi vì thời gian đã khôi phục. Toa toa viết chữ tiếng âm vang lên. Còn dư lại gần một nửa tuyển hạng không làm bài thi để lên bàn, này đều là biết câu trả lời vấn đề. Nhưng nàng cũng là không có chút nào muốn tiếp tục viết rồi. Cũng không có tâm tư viết. Chương 196, Dù kỳ nọ xì tạ ra cha chuyển con nối. 6. Có hai người rất điên cuồng. Ở đại gia đều thời điểm không biết, có hai người rất điên cuồng. Một cái thừa dịp thời gian ngừng lại ở lớp học bắt đầu cởi quần ổ tờ lệ, mà một người còn lại là trực tiếp bắt đầu tạo nhận tờ lệ. Rõ ràng chỉ có không đến 3 phút, hắn chắc là cái gì cũng làm không được. Nhưng hắn vẫn làm. Khiến người ta lại là kinh ngạc vừa khiếp sợ. Nguyệt Quân. Ban hội kết thúc, dù kỳ hiểm không hề rời đi vị trí, mặc dù là không có chân chính hoàn thành quan hệ, nhưng thân thể của hắn vẫn là đau đớn cũng là sự thực. Nàng tạm thời không thích hợp di động, đến tu dưỡng một cái. Mà ngồi tại chỗ, trọng yếu hơn chính là cùng đợi ạ gệ mì giải tổ. Ngay từ đầu, nàng phát hiện hắn có thể làm cho thời gian đình trệ. Lại duy chỉ có để cho nàng có thể sống di chuyển, điều này làm cho nàng cảm thấy hắn thích nàng, mà sau đó cũng phát giờ thật là ưa thích lấy nàng. Sau đó, nàng đáp lại hắn thích, thuận tiện lấy mượn dùng lấy hắn có thể thời gian ngừng lại lực lượng, ở ban hội thượng phát tiết một cái. Thế nhưng, lại không nghĩ rằng mình một lần là như vậy vứt bỏ. Thật sự là xin lỗi. Sau đó ạ gệ mì dây tổ lại đi tới rủ kỳ hiểm trước mặt, túi đầu, vừa rồi ngươi nói ngươi có thể làm ngươi thích việc làm, tuy là cũng hiểu được không đến 3 phút thật sự là quá ngắn, thế nhưng quả nhiên vẫn là không nhịn được. Rủ kỳ hiểm đồng học, phi thường vô cùng xin lỗi. Hệ ạ gệ mì dây tổ dùng hoàn toàn chính là chân thành giọng, mà trên mặt sở hiện lộ ra cũng là làm sai chuyện ấy nấy. Thì ra là vậy a, xem ra nàng đối với nam hải tử ước đoán còn là con nở thìa u rất nhiều, nhất định phải đổi mới một cái ý tưởng mới. Như vậy buổi tối tiễn ta trở về có thể làm được đem hiện tại thật là không quá có thể di động ân. Chính là như vậy. Nàng vừa mới nói như vậy lấy thời điểm, thì ra ạ gệ mì dây tổ đã ngồi xuống thân thể đưa lưng về phía nàng, để cho nàng út sấp trên lưng của hắn, sau đó đưa nàng trò cong lên. Bởi dù ký nọ xỉ tạ dù ký hiểm không có công khai tình cảm lưu luyến ý tứ, mà ạ gệ mì dây tổ cũng không có ý như vậy, cho nên hai người còn lại là lại đợi vài chục phút sau đó mới từ trong trường học rời đi. Hướng cái phương hướng này. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký hiểm ra phương hướng khoảng cách quốc lập đại học cũng không xa, nhưng thật ra là nhà nàng ở phụ cận mua cho nàng một khu nhà trọ. Dù ký nọ xỉ tạ có thể trở thành là thổ hào, cũng là bởi vì dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ hiểm là thổ hào, mà dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ hiểm là thổ hào, nhưng thật ra là gia tộc của nàng là thổ hào. Đưa nàng đưa đến cửa, nhưng ạ gệ mì dạy tổ muốn nói lại thôi, có thể đi vào nhà có thể đi vào nhà không được nha, hắn có chút do dự lại lặp lại một cái. Mà dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ hiểm đã bị hắn cho để xuống, rơi xuống đất. Nghe vậy, nàng lộn lại, lộ ra một cái khiến người tâm động nụ cười. Cũng không phải không được, ngươi xem, chúng ta cũng giao hướng, cho nên lẫn nhau đến đối phương ra cũng là rất bình thường a, rất bình thường a. Dù kỳ hiểm đó có thể thấy được ạ gệ mì dây tổ trên mặt của mong đợi biểu tình. Cho nên hắn nhẹ nhàng mỉm cười. Có loại quen thuộc mà cảm giác xa lạ, đều là rộng lớn gian nhà, nhưng chân chính tiến vào dù kỳ hiểm căn phòng thời điểm, lại làm cho ạ gệ mì dây tổ có loại cảm giác kỳ quái. Đó chính là một mạc. Của nàng một bộ này phòng tổng cộng có ngũ căn phòng, nhưng mà chính nàng đem ra làm ngọa thất dùng cũng là ít nhất một cái, mà cùng phòng khách và chu vi trang sức bất đồng chính là, trong phòng của nàng chỉ có bàn học, cái ghế, đèn bàn, còn có giường chiếu mà thôi. Cũng không có rất phức tạp đồ đạc. Cùng nàng bởi phát hiện gian phòng không đủ lớn mà cố ý chọn lựa lớn nhất gian phòng để chứa đựng gấu miêu tiên sinh con rối nào đó cô con gái bất đồng, của nàng là như thế một mạc. Một mạc đến khiến người ta có chút khó có thể tin. Để làm chi còn lo lắng đuổi mau vào đi. Nhưng mà dù kỳ hiểm lại là rất nhanh sẽ bỏ đi y phục của nàng. Chương 197, dù kỳ nọ xì tạ một gia cha chuyển con nối, 7. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ hiểm đồng học muốn cởi quần áo, nhưng cũng không có nhanh như vậy cởi. Nàng chỉ là đi đổi một cái ở gia phục sức, tuy là đồng phục học sinh mặc vào là xinh đẹp quá. Nhưng các nữ sinh ở nhà càng là ưa thích xuyên y phục của mình, điểm này dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ liền là như thế. Chứng cứ chính là ạ gệ mì dây tổ đi nàng ra thời điểm, nàng rất ít sẽ mặc đồng phục học sinh. A, bất quá. Nàng cũng là quay đầu, cũng đi nhìn lén địa phương kỳ quái a. Thông thường nói như vậy người, không phải thật có khiến người ta lo lắng bị vật phát hiện, liền là cố ý muốn người khác đi tìm ra nàng lo lắng đồ đạc. Nếu như là người sau. Như vậy thì đến cần phải đi tìm. Gian phòng rất nhỏ, mà duy nhất có thể giấu đồ thấy thế nào cũng chỉ có thể là đặt lên bàn dưới đáy ngăn kéo đi. Ngăn kéo rất cổ, kéo động rất có phân lượng. Sau đó ạ gệ mì dây tổ đem tay của mình rút ra, hắn không có đi kéo di chuyển ngăn kéo. Nếu như hắn chủ động đi kéo di chuyển ngăn kéo như vậy thì không phù hợp hắn hiện tại đang cố ý lưu cho rủ kỳ hiểm ấn tượng. Vô luận là từ làm cho hắn tạm dừng thời gian mà ở ban hội thượng cởi quần áo, vẫn là dễ dàng tín nhiệm hắn, mang theo hắn trở về nhà nàng, đều chỉ có thể chỉ hướng một điểm. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký hìm, cùng hạ dù nổ giống nhau đều là nội tâm kiềm nén đến rồi tột cùng không thể không tìm một thả ra mượn cớ. Mà dù ký hìm cùng hạ dù nổ có chút bất đồng, các nàng là đều mang mặt nạ, nhưng từ nàng chủ động hướng hắn vén quần lên đến xem, tựa hồ là lại có chút bất đồng. Vô cùng chủ động người, là rất khó chân chính tiếp xúc người kia, chỉ có chờ đấy chính cô ta mở miệng. Giống như là như bây giờ. Đọc tỏ thanh có thể nha, ta là thật thích đọc tỏ thanh, nhưng cũng không biết nam sinh khẩu vị bưng hai chén đọc tỏ thanh, dù kỳ hiểm tiểu thư đã trở về. đồng thời đã đổi lại đồ mặc ở nhà, rộng thùng thình dệt len lộ ra bả vai áo lông cừu, còn có không kín không phải chiều rộng quần jean. Cũng không phải là nhất định phải lưu lại uống trà, mà là cảm thấy, là lỗi của ta, một cái nhịn không được đang ở lớp học đối với dù kỳ hiểm đồng học làm chuyện như vậy, tuy là ngươi nói chúng ta giao du rồi làm chuyện như vậy rất bình thường, thế nhưng ạ ghệ mì dạy tổ còn lại là đang ngồi cuối cùng, ở nơi này chút trước, ta càng hy vọng có thể hiểu rõ hơn dù kỳ hiểm đồng học, lý giải dù kỳ hiểm bạn học sự tình. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ hiểm lúc này vốn là dơ trà đỏ cái chén muốn hớp một cái, nhưng ở nơi này trong nháy mắt, nét mặt của nàng là lãnh đạm. Lãnh đạm đến rồi có thể đả thương người. Nhưng rất nhanh toát ra có thể hòa tan băng xương nụ cười, nàng đem chén trà bông, sau đó bá một cái đứng lên, bởi hơi chút sông giật mình, cho nên thúc đẩy cái bàn phát ra lạch cạch thanh âm. Nhưng nàng cũng là lập tức ngã xuống trên giường của mình. Tấm kia không lớn không nhỏ chỉ có màu trắng bất hổ không tệ cái chén trên giường. Giải Tô San. Nàng đang kêu gọi hắn, qua đây. Chợt ngã xuống giường, sau đó còn gọi hắn. Loại chuyện như vậy ạ ghệ mì giải tổ không xa lạ gì. Hắn tử là chính là làm như thế, nhưng tử là làm như vậy là vì cùng hắn cùng nhau ba. Mà dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ hiểm ni gần chút nữa một điểm. Bọn nàng, nàng chờ lấy ạ ghệ mì giải tổ tới gần. Sau đó kéo hắn lại tay, đưa hắn kéo hướng mình, lại khống chế tốt lực đạo không cho hắn bởi vì bị kéo thật mạnh mà trực tiếp ngã tại trên người của nàng, hoặc là bởi vì bị kéo quá phận mà không nghĩ qua là trực tiếp đem hôn đến nàng. Nhưng thanh âm của nàng lại làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc, ta là một người ở, cho nên nói, ngày hôm nay trong nhà không có ai à. Mà Giải Tổ San muốn làm gì, đều có thể à. Cho dù là ở trong lớp trong vòng 3 phút mà không còn cách nào làm xong sự tình. Trong vòng 3 phút không còn cách nào làm xong sự tình, chính là chỉ làm thích việc làm đi. Hai tay khoanh lấy lướt qua quần áo và áo, sau đó cầm quần áo cho vén lên tới, trên mặt của nàng mang theo nụ cười. Ngươi xem, ngươi không phải là muốn càng thêm hiểu ta nha lý giải thân thể của hắn. Hiểu rõ chỉ là thân thể của hắn. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký hìm, hành động bây giờ tương đối có chuyện. Nàng đang ở xuyên tạc ý tứ của hắn, hoặc có lẽ là ở không muốn để cho người khác đi lý giải nàng chân chính tâm ý cho nên hắn cố ý xuyên tạc lấy, thậm chí là dùng thân thể của hắn làm giá. Như vậy đại giới ạ ghệ mì dạy tổ liền không chút khách khí thu xuống dưới. Như là đàm luận tình hòa đàm cảm tình, hắn cho tới bây giờ đều là người nào có thể đàm luận liền đàm luận người, hơn nữa cũng không thể cô phụ mình là người cặn bã, không phải, là chủ giác uy thế. Có thể lên thì thượng, không thể thượng tạo cơ hội lên trên. Năm nếu không liền rất xin lỗi từ pháo hôi bỏ đến bây giờ hắn. Thế nhưng, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ hiểm vấn đề cũng còn chưa có kết thúc. Cùng nàng cùng nhau nằm út sấp trong chăn, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không có làm xong phía sau hãy bỏ qua ý tưởng của nàng, mà là tiếp tục hỏi tới. Hơn nữa, thân thể đã giải rồi, bây giờ còn muốn biết là của nàng cái này nhân loại. Càng thêm có lý do. Luôn cảm thấy ạ ghệ mì dạy tổ đống nhiên nói như vậy. Ấn nhưng mà sẽ bị tử che khuất thân thể của chính mình, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ hiểm thì là hơi nghi hoặc một chút. Luôn cảm thấy đó cũng không phải dù kỳ hiểm bạn học bản ý A cũng không phải là dù kỳ hiểm bạn học bản ý A chủ động cùng hắn phát sinh quan hệ gì gì đó, tựa hồ không phải là của nàng bản ý nếu như biết không phải là bản ý của nàng lời nói. Như vậy ngươi còn lên cọng lông tuyến A cái này bấy cha tên rủ kỳ hiểm bạn học biểu tình trong nháy mắt này là cứng ngắc. Nhưng lập tức lộ ra đương nhiên nụ cười, bởi vì đây chẳng phải là Giải Tổ San tưởng chuyện cần làm nha chỉ là hắn chuyện muốn làm, cho nên hắn để hắn làm. Hệ ạ ghệ mì Giải Tổ cúi đầu xuống nhìn nàng, mà giờ khắc này rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ hiểm tiểu thư sở hiện lộ ra là gạch thẳng đánh dấu đương nhiên. Bởi vì hắn muốn làm, cho nên hắn để hắn làm. Bởi vì nàng cảm thấy hắn thích nàng, cho nên hắn liền lui tới với hắn, bởi vì hắn muốn nhìn của nàng con chim, cho nên hắn liền mình lộ ra, bởi vì hắn muốn hôn nàng, cho nên hắn chính mình liền chủ động hôn hắn. Hết thể nguyên nhân liền chỉ là bởi vì, hắn thích, hắn muốn. Mà dù ký nọ xỉ tạ dù ký hiểm cũng là cái kia chỉ biết một vị vì đối phương lo nghĩ người, thỏa mãn người của đối phương. Nếu như là hắn nói muốn, như vậy hắn tử là hội thỏa mãn hắn. Chỉ là, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ hiểm là dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ hiểm cũng không phải là ta vợ từ là cùng hắn lúc trước cũng không có mối liên hệ quá lớn, cho nên nói, nàng cái này nhân loại, cùng với cùng người khác ở chung lúc biểu hiện ra đoàn kết năng lực, kỳ thực đều là ở đón ý nói hùa người khác. Đáng sợ, tương đối đáng sợ, dù kỳ nọ xì tạ một nhà này, tương đối đáng sợ. Một lần nữa, hệ ạ gệ mì dây tổ tiếp xúc đến mới mặt nạ. Chương 198, dù kỳ nọ xì tạ ra cha chuyển con nối, 8. Bài ạ gệ mì dây tổ lập tức từ trên giường bỏ dậy, bởi tốc độ quá nhanh cùng khiếp sợ, hắn có chút lảo đảo, nhưng vẫn là không có tính sai dưới giường ngăn kéo. Hắn đem rủ ký nọ xỉ tạ rủ ký hiểm ngay từ đầu điểm ra không nên đi đụng chớ nên đụng gì đó, lấy ra. Ngăn kéo mở ra, là thật là nhiều từ đơn cái. Bọn họ không chỉ là qua được tứ cấp còn phải qua lục cấp, mà rất nhiều người đều sẽ tùy thân mang theo từ đơn cái đọc thuộc lòng, cho nên cái này cũng không kỳ quái. Nhưng kỳ quái là ở những từ cái phía dưới để những thứ khác từ đơn cái. Nhưng mà đó đã không phải là từ đơn cái, không phải tiếng Anh, mà là xa lạ mà tên quen thuộc. Nói là xa lạ là hắn không muốn đi nhớ kỹ, mà vẫn tính là quen thuộc còn lại là chỉ những thứ kia là trong lớp, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ hiểm người bên cạnh từ đơn cái. Ê lén nỉ ạ, về nước tử nữ, bề ngoài ngạo kiểu, nhưng thật ra là cái lòng nhiệt tình, miệng có đôi khi rất độc, nhưng là người tốt. Nàng thường xuyên cô đơn, thoạt nhìn rất dễ dàng cự tuyệt người khác, nhưng chỉ cần nhiều cùng nàng trò chuyện, liền có thể trở thành bạn rồi. Lèm, có xinh đẹp bề ngoài, thủ công, sắp xếp bản lĩnh rất mạnh, nhưng phải đặc biệt chú ý không muốn nói tỉ tỉ nàng nói bậy, nếu như khen nàng lời của tỉ tỉ, nàng cũng sẽ vui vẻ. Giam, lèm song bào thai tỉ tỉ, cùng muội muội quan hệ tốt, nhưng thủ công, liệu lý thượng rất kém cỏi, là một không có muội muội sẽ rất khó làm việc tốt tình nhân. Mà so với khích lệ muội muội, kỳ thực khích lệ nàng, nàng hội càng cao hứng. Tương tự với như vậy viết phân tích lấy cùng lớp bạn học tin tức từ đơn cái rất nhiều, đều là người bên cạnh, quan cho bọn hắn thích, chán ghét, đã như thế nào làm cho các nàng cao hứng sự tình đều có tồn tại. Mà ở trong đó, hệ ạ gệ mì dây tổ phát hiện đặt ở phía trên nhất chính là mình từ cái. Cũng có hắn từ cái. Hệ ạ gệ mì dây tổ, chuyên đệ tử, đẹp trai thiếu niên, luôn là nhìn mình chằm chằm, có thể sẽ thích chính mình. Hắn cũng không phải là rất hợp quần. Rồi lại hấp dẫn người khác đi tới gần. Gần nhất hắn sở hữu sử dụng thời gian ngừng lại năng lực. Hắn nhất định là rất thích chính mình a cũng tức là như thế này. Hệ ạ gệ mì dây tổ ngay từ đầu là muốn cho rủ kỳ hiểm một cái hắn thích hắn ấn tượng, mà nàng cũng có ấn tượng này, nhưng hắn không nghĩ tới nàng lại là thật y đi theo từ đơn cái lên như vậy, đáp lại bắt đầu hắn thích tới. Mà đây chính là rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ hiểm bản chất. Từ khi còn bé bắt đầu, phụ mẫu sẽ để cho ta mặc thật xinh đẹp, sau đó mang theo ta đi những người khác trong nhà, người khác sẽ khích lệ ta, sau đó khen ngợi phụ mẫu ta. Khi đó phụ mẫu nói với nàng là, chúng ta rủ ký hiểm là trời xanh mỹ nhân bại hoại, cho nên loại này công chúa váy thích hợp nhất ngươi. Chỉ là đây là cha mẹ khẩu vị, nhưng na y chủng loại hình lại vô luận như thế nào đều không phải là nàng thích một loại, so với váy, nàng càng thích quần jean các loại. Nhưng là vì làm cho phụ mẫu hài lòng, nàng vẫn là tuân theo ý tưởng của cha mẹ, ăn mặc các nàng chọn nàng sợ không thích đi hề phụ. Mà sau đó, phát hiện các học sinh rất thích tới gần ta, các nàng cảm thấy ta có ưu tú quan hoàn, cho nên đến gần rồi liền mình cũng sẽ trở nên ưu tú. Nói cách khác ta chỉ là bị thai mà thôi. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ đã từng đối với ạ gệ mì giải tổ nói qua nói như vậy. Dù kỳ nọ bởi vì nàng là tỷ tỷ hạ dù nổ vỏ xe phòng hờ, mẫu thân dù kỳ hiểm chỉ là đưa nàng trở thành là tỷ tỷ vỏ xe phòng hờ mà thôi. Mà bây giờ dù kỳ hiểm còn lại là cảm thấy, mình là đồng học, tiếp xúc người của nàng nhóm hướng những người khác lấy le công cụ mà thôi. Đương nhiên, cũng có thể dùng nói văn nhã, nàng là ở đáp lại người khác chờ mong. Sau đó đáp lại các nàng chờ mong phía sau, nàng cảm giác mình cũng sẽ dần dần thích những người này. Như là như vậy, mỗi khi bị người bên cạnh nhóm cần thời điểm ta liền sẽ cảm thấy thật cao hứng. Thế nhưng, lại không phải như thế. Hảo ý của nàng đón ý nói hùa vẫn là bị người bên cạnh không thích vui mừng. Như là bịt như vậy chữ đã bị nàng trở thành đúng rồi bằng hữu người viết ở tại trên bảng đen. Hệ ạ gệ mì dây tổ trông thấy rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ hiểm từ nhỏ đến lớn từ đơn cái, hắn thở thật dài một cái. Cho nên nói, dù kỳ nọ cùng hạ dù nổ sẽ biến thành cái dáng vẻ kia, cùng dù kỳ hiểm người mẹ này là không phân ra. Bởi vì nàng người mẹ này đại nhân, trên người tập hợp gấp 2 dự ý gã hạ mạ, gấp đôi không đủ thành thuộc hạ dù nổ, mà bên cạnh nàng còn lại là tập hợp một đống thích cùng lợi hại có nhân khí nhân trở thành bạn ý sĩ kỳ ý rổ hạ tiểu như cùng ngươi bây giờ thấy được như vậy. Đây chính là chân thật ta à, Zaito-san, có phải là hay không đã hy vọng tiêu tan nữa nha ngươi sở ưa thích, không phải, ngươi cần cũng chỉ là xinh đẹp, có nhân khí. Khả ái một mặt ta đây a nàng chính là như vậy dù kỳ hiểm. Cho nên có thể nói ra nói như vậy. Hệ ạ ghệ mì giải tô biết, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ hiểm đây là đang bị hắn phát hiện của nàng chân thực diện phía sau liền quyết định cùng hắn sản sinh khoảng cách mà ra đi. Thật muốn nên hợp người khác mới có thể tồn tại nha, thật muốn đáp lại những người khác chờ mong nha, thật là đã không có người khác liền sống không nổi nữa nha, thật là không cách nào nữa cải biến nha. Hắn liên tục hỏi thăm bốn cái vấn đề. Nhưng dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ hiểm nhưng đều là mỉm cười, nàng không trả lời. Sở lấy câu trả lời của nàng là nhất định. Nàng là một không thể tượng người, khát vọng bị người khác cần, cho dù là đang bị người khác cần thời điểm mà không thể không ma diệt rơi chuyện mình thích làm tình, đồ vật yêu thích, mình vì vậy, đeo lên mặt nạ, thành vì đại gia yêu thích cái loại này hình tượng. Thế nhưng, người sở dĩ sẽ kiên trì, đó là bởi vì nàng có tín nhiệm. Mà người sở dĩ hội được cứu vớt, là nội tâm của nàng trong còn có khoảng cách, nàng vẫn là khát vọng được cứu vớt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cầm tay nàng, như là ban hội thượng thời gian ngừng lại lúc ngươi lấp thời quần ổ tợ lại, cùng với để cho ta chụp được ảnh chụp hành vi. Đây tuyệt đối là xuất thân từ nội tâm của ngươi muốn có được cứu vớt ta lại hoặc giả nói là đi tới gian phòng này thời điểm cố ý nói không nên đi lật không được nên lật gì đó, kỳ thực cũng là hy vọng chính mình chân thật một mặt. Không thích học hiện tại ngụy trang một mặt bị phát hiện a rõ ràng chỉ là chỉ có biết vài ngày mà thôi, nhưng phải nói ra loại này xem ra giống như là rất biết lời của ta nhưng mà dù kỳ hiểm cũng là không chấp nhận. Điểm này nhưng lại cùng Hạ Dù Nổ giống nhau như lúc, không phải, là Hạ Dù Nổ học của nàng. Chương 199, Dù Kỳ Nọ Xì Tạ ra cha chuyển con nối hết, bản quyền hết. Dù Kỳ Nọ Xì Tạ Dù Kỳ Hiểm, Dù Kỳ Nọ Xì Tạ Hạ Dù Nổ. Còn có rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ, ba người này trong tính cách có chung bướng bỉnh. Hạ Dù Nổ vài chục năm như một ngày giả trang phần tử xấu tới làm cho muội muội lớn lên, rủ kỳ nọ xì tạ còn lại là cố chấp thích miêu đích sự vật, mà rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ hiểm còn lại là cố chấp không tin người khác. Từ nhỏ từng trải, nàng thành thói quen trở nên ưu tú, trở nên xinh đẹp, trở nên bị người cần, nói cách khác, nàng đây là đang vì người khác mà sống lấy. Sau đó từ bị người khác cần chi ở bên trong lờ ý đửa cờ thỏa mãn. Người như vậy là bi kịch, không có mình. Nhưng trong nội tâm rồi lại vẫn là ôm đối với như vậy chính mình bất mãn, đồng thời ôm muốn được cứu vớt đang mong đợi. Bởi vì nàng nội tâm đối với như vậy chính mình bất mãn, cho nên mới phải tưởng phản bội trải qua đạo ở trong phòng học cởi quần áo, sau đó làm cho ạ ghệ mì dây tổ chụp được của nàng ánh chiều tà. Sau đó mới nghĩ làm cho ạ ghệ mì dễ tổ ở cả lớp không ý thức chút nào cùng lớp trước mặt bạn học đối với nàng làm thích việc làm. Bởi vì hy vọng được cứu vớt, cho nên cố ý cùng ạ ghệ mì dễ tổ nói làm cho hắn không nên đi tiếp xúc có thể vạch trần nàng mặt nạ đồ đạc. Rõ ràng chỉ là chỉ có biết vài ngày mà thôi, nhưng phải nói ra loại này xem ra giống như là rất biết lời của ta nhưng mà dù kỳ hiểm cũng là không chấp nhận. Không chấp nhận hắn là tới cứu vớt của nàng. Nàng cự tuyệt hắn. Nói cách khác, nàng vẫn là phải tiếp tục mang mặt nạ. Chỉ là rõ ràng là đeo mặt nạ, nên hợp người khác, nhưng nàng từ nhỏ đến lớn nhưng không có tiếp thu nam sinh thông báo, ở gặp phải ạ ghệ mì dạy tổ chức càng là không có cùng người nào nam sinh có cái gì. Nói cách khác, nàng theo đuổi chỉ là mặt ngoài đồ đạc, cho nên một ngày dính đến tự thân lợi ích thời điểm, liền sẽ làm ra lựa chọn của mình. Ngươi đã muốn trở thành bị người khác cần mới có thể còn sống nhân, như vậy. Ta cần ngươi. Cho nên, mời gả cho ta đi. Ta cần ngươi. Đây là ạ ghệ mì dây tổ ở nàng ở quốc lập tốt nghiệp đại học lúc đối với lời thề của nàng. Dù kỳ hiểm đã thành thói quen thậm chí là không còn cách nào cải biến mang mặt nạ cử động, như vậy thì khiến nó tiếp tục à. Thế nhưng, lại chỉ có thể mang chỉ vì một mình hắn cần cụ. Chỉ cần là hắn cần. Như vậy nàng phải đi thỏa mãn hắn a mà nếu như, ngươi không hề cần ta mà nói, ta sẽ biến trở về mình nguyên lai dáng vẻ. Tay nắm tay, nàng tiếp nhận rồi cái này ở rể trượng phu. Dù cho hắn có nữ nhân khác, mỗi người đều đúng giờ gửi tiền cho cái họ kia thị là dự ý gạ hạ mạ nữ nhân, nàng cũng bất quá hỏi, bởi vì hắn cần chính là một cái hiền thê. Nàng đang bị cần lấy. Thế nhưng, 3 năm sau, đều nói phụ mẫu là hài tử một ý mù lao sư, nho nhỏ dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ học được không phải là đơn thuần, hồn nhiên ngây thơ, mà là mẫu thân mang mặt nạ. Mẫu thân biến trở về rồi dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ hiểm, là dù kỳ nọ xỉ tạ ra người cầm quyền. Đồng thời cũng là một trượng phu rời đi nữ nhân, nàng là vẫn đều mang mặt nạ, phẫn diện hắn hiền thê, chỉ là, hắn đều đi, như vậy nàng cũng không cần phải tiếp tục, nàng đang dùng phương thức như vậy tới trả thù hắn ly khai. Hắn nói dối, mà nàng không có nói sai, tuy là năm đó không nói ra nói thật, thế nhưng nàng cũng là chân chân thực thực hy vọng gả cho hắn, nàng là một giữ mình trong sạch nữ nhân, nếu quả như thật không thích, như vậy là sẽ không cùng nam sinh tiếp xúc, cho dù là nam sinh khắc khát cầu nàng. Nàng cũng không phải ngu ngốc, không có khả năng cái gì đều theo người khác. Cho nên cũng là bởi vì có hiếu kỳ qua, tâm động qua cho nên mới phải lui tới với hắn. Nếu không, được bao nhiêu khổ cực. Nàng nhớ hắn chính là bỗng nhiên nhô ra người, mang cho nàng tân kỳ, mang cho bị mang mặt nạ sở khiến cho mệt nhọc không chịu nổi nàng một cái có thể buông lỏng thời gian. Hắn cũng sẽ bao dung của nàng các loại hành vi, thậm chí là trực diện chân thật nhất nàng. Cho nên hắn mới có thể gả cho hắn. Thế nhưng bây giờ ly khai. Như vậy, nàng cũng sẽ biến thành rủ kỳ nọ si tạ rủ kỳ hiểm, thẳng đến hắn lần nữa cần nàng. Mà nữ nhi bị ảnh hưởng của nàng. Thành công tập luyện được rồi mẫu thân mặt nạ kỹ năng, đồng thời trò giỏi hơn thầy, ở lên tiểu học thời điểm thì thành công lừa gạt mọi người. Hơn nữa, nàng còn mơ hồ thích thú. Chỉ là cũng có một ngoại lệ, rủ kỳ nọ si tạ rủ kỳ nọ vẫn luôn không học được những thứ này mặt nạ, thậm chí là không muốn đi học. Nàng có cùng với chính mình đặc biệt tính dai. Như vậy dù kỳ nọ tổng ăn thiệt thòi, lại khiến người ta hy vọng thấy nàng lớn lên. Vì vậy, tỷ tỷ hạ dù nộ tự chủ trương trở thành em gái địch nhân, thúc giục lấy muội muội đi tới. Thằng đến muội muội gặp phải người kia, đồng thời nàng cũng gặp phải người kia, cái kia tiêu thất vài chục năm nam nhân. Mà theo lý thuyết, hệ hạ gệ mi dây tổ là sẽ không rời đi. Thế nhưng, ở dù kỳ nọ mới vừa sau khi sinh không lâu sau, hắn không thể không rời đi rồi. Nguyên do chính là của hắn thế giới một lần nữa bị người xâm lăng xâm lấn. Một cái tên là góc bàn nữ nhân, không phải, là ní nạ nữ sinh xâm lấn đến rồi hắn nghe và tên thật thay hắn kiến tạo lệ lục làm tợ dục thế giới. Làm một vốn là nội tâm không rộng rãi nhân, không nhờ ật nhận chính là mình hậu hoa viên bị xâm nhập, mà nếu như bị xâm nhập hắn còn thờ ơ như vậy thì không xứng trở thành chủ giác. Bởi vì hắn là lệ lụt làm tờ dù. Ổn hồ đều là thuộc về lệ lụt làm tờ dù, tuyệt đối sẽ không phân cho người khác, đặc biệt người đổi kiếp. Bản quyền hết. Chương 200, phiên ngoại riêng mình tương lai. 5 năm sau, đã từng bị mệnh danh là thanh xuân đồ đạc đã biến mất, chờ thời gian trôi qua đi qua để lại đúng là tương lai. Không quay về không quay về, nói y u y ngươi thực sự không được du ngoạn cùng thanh xuân thời kỳ cũng không có xung đột. Nhiều ra rủ mỉ cổ vẫn là thích hưởng thụ nữ sinh, nàng vẫn là đến rồi ha hơi y nghỉ phép, mà bây giờ đang cùng đã từng bạn thân dĩ gã hạ mà y u y gửi email. Mụ mụ có chút lảo đảo nghiêng ngã, một cái cùng nhiều ra có đồng dạng tóc vàng tiểu cô nương tiểu chạy tới. Nhiều ra đã bất chấp lấy về đã từng tóc vàng rồi, nàng quen hạnh sắc tóc, hơn nữa chỉ cần nhan tốt cái gì màu tóc đều đẹp, nàng là như thế tin cậy lấy. Mà không nghĩ tới con gái của mình cuối cùng nhưng lại di truyền mình gen, thật là tóc vàng. Điểm này thật ra khiến nàng cao hứng hồi lâu. Cho nên nói, tóc vàng chỉ có là của nàng đồ ăn, nói cái gì thói quen hạnh sắc tóc tuyệt đối là gạt người. Cộng thêm ngực cũng bởi mang thai sau lần thứ 2 phát dục mà khôi phục được nguyên lai cao thấp, chỉ là lại không có cách nào lại tiến hơn một bước, đây cũng là không để cho nàng đẩy một điểm. Cho nên, cho dù là đến bây giờ, nàng cùng một cái để cho nàng thay đổi thành nam nhân như vậy ở riêng chung. Nhưng đối phương cho tiền nàng cũng là chiếu hoa. Thản kỳ ủ bà bối. Tiếp nhận ấu tiểu nữ nhi dùng 2 nho nhỏ tay liên hiệp ôm đưa tới nước trái cây. Nhiêu ra rủ mỉ cột nhưng lại đẩy ra mình mà kính. Chờ đã, bà bối, ai cho ngươi đi làm việc rồi những thứ này đều là chuyên môn có người làm đi làm. Chúng ta a chỉ cần hưởng thụ cùng dùng tiền là tốt rồi. Là như thế này nha, còn tấm bé nữ nhi không rõ mẫu thân như vậy bồi dưỡng hàm nghĩa của nàng. Thế nhưng, học mẫu thân chính là không có sai a, nàng cũng bỏ đến một bên khác đã sớm để đặt tốt tiểu bãi cắt ghế nằm. Ngược lại hoa đều là lục lão sư tiền. Tới, 5 năm có thể khiến người ta biến hóa rất lớn, nhưng ở Yui trong mắt, chính mình từ cao trung thời kỳ gặp phải các bằng hữu vẫn còn đều không có gì thay đổi. Yui, ta và ngươi nói, ở tới nơi này trên đường, ta gặp Sakiny, con gái nàng dung mạo thật là giống người nào đó a. Đương nhiên, cái này đã không thể nhổ nước bọt rồi, chân chính để cho người để ý là, ta thấy được hai A Mạ cùng Tô Bệ a, bọn họ lại là tay nắm tay, hoa, vẫn luôn cảm thấy Hà Ký Măn hai A Mạ mới có thị trường, nhưng Tô Bệ hai A Mạ cũng là rất tuyệt a, chảy máu mũi, không được, lại muốn chảy máu mũi đường ý đi, không cần để ý mâu hôn các nàng rồi, chúng ta tới hoa bách hợp a, ta xem mụ, mụ cất giấu. Đều nói hoa bách hợp mới là thế gian chân thật nhất tình cảm, hơn nữa từ nhỏ đã muốn bồi dưỡng, sở bằng vào chúng ta cũng tới bồi dưỡng một chút đi. Đầu tiên, nếu không trước khiên dắt tay mà y u y nữ nhi cũng bị ẹ bi nạ nữ nhi đồ ăn dồn đến trong góc phòng. A ít hai vô luận là mẫu thân hay là con gái đều cảm thấy áp lực thật lớn. Các nàng nhất không am hiểu ứng phó hai mẹ con này rồi. Xin lỗi, quấy rầy. Nhưng lúc này nhưng lại mới vào được một cái tóc đen nữ tính, đã lâu không gặp, dù kỳ nọ xì tạ. Còn là giống nhau xinh đẹp thá ẹ bị nạ hì nạ hướng nàng chào hỏi. Cảm tạ. Dù kỳ nọ xì tạ phu nhân rất vừa vặn. A tiểu dù kỳ, còn có mỹ dù kỳ, nhà cấp lâu nhà, nhà cấp lâu rõ ràng vừa mới bắt đầu học thuyết mà nói, nhưng nàng học được lại là như thế này kỳ quái chào hỏi phương thức. Hơn nữa ngay cả mụ mụ đều còn sẽ không gọi. Cái này đem người ta mẫu thân đưa ở chỗ nào dự ý gã hạ mạ đồng học, còn xin ngươi không phải muốn dạy dỗ nữ nhi của ta một ít vật kỳ quái. Cho nên dù kỳ nọ si tạ đồng học trách cứ. Nô tiểu dù kỳ tô tờ qua tờ hờ ân nở di ô lộ ra rất đáng thương biểu tình, sau đó đi kéo dù kỳ nọ si tạ cánh tay. Dù kỳ nọ si tạ dựng thẳng lên lông mi lại không xuống dưới. Ngạch như vậy, không có có lần sau rồi a. Mặc kệ qua một số năm. Dù kỳ nọ xì tạ vẫn là cầm giữ ý gã hạ mạ đồng học không có biện pháp. Đúng vậy, biến thành như bây giờ tương lai, kỳ thực các nàng đều là không có biện pháp. A thiếu nào đó người đàn ông bỗng nhiên hát hơi một cái các vị đại lao xin ủng hộ hải tặc vương chi đấm phát chết luôn chút nguyệt phiếu A, cảm tạ. Chương 201, phiên ngoại bức hôn từ nay trở đi đàm luận thượng. Chào ngươi, kỳ kỳ gã tiên sinh, để tỏ lòng đối với một nửa kia trung thành. Có thể nói hay không nói một cái ngài tình lịch sử nhi hôm nay là ạ ghệ mì giải tổ cùng xì dù cả lao sư đến dân tránh cục ghi danh thời gian. Hắn ở mấy năm trước liền cho lục lao sư viết qua hôn nhân đăng ký thư, chỉ là đăng ký thư cũng là hội lỗi thời, cho nên được dân tránh cục tới nơi này lần nữa viết một phần. Chỉ cần hai người đều tới, sau đó mang của bo nở hà nở con dấu qua đây là được rồi. Chỉ là hắn vẫn bị nhân viên công tác nhận ra. Nguyên nhân chính là nửa năm trước hắn giống như rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ đã tới nơi đây, sau đó đăng ký qua. Sau đó thường cách một đoạn thời gian liền tới công việc ly hôn, tiếp lấy cùng những nữ nhân khác lại kết hôn, sau đó ly hôn, nhưng đại bộ phận phục hôn đều là cùng một cái tên là rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ nữ sinh. Nữ sinh kia tóc đen, da thịt trắng nõn, không thích nói nhưng lời nói ra thường thường có thể sở hữu khiến người ta không thể động đậy lực lượng. Rõ ràng có xinh đẹp như vậy cùng có khí chất lao bà nhưng luôn là sau khi ly dị cùng những thứ khác nữ tính tiếp tục kết hôn ly hôn, tiếp lấy lại cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ phục hôn. Như vậy quá trình làm cho nhân viên công tác đều không chịu nổi. Cho nên khi ạ ghệ mì dây tổng lần tới dân tránh cục mang theo hỉ giả sủ cả xỉ rủ cả lao sư cùng nhau qua đây, sau đó lại là muốn làm để ý kết hôn thủ tục thời điểm, nhân viên công tác rốt cục không nhịn được hỏi lên. Cho nên nhân viên công tác mới có vừa nói như vậy. Đã đối với hắn không ôm ấp tờ tín nhiệm. Nửa năm liền đổi bầu bạn, đúng vậy, người như vậy thật là hẳn là bị đặt ở hỏa trên kệ nướng lấy nghi. Tình lịch sử A nói đến tình lịch sử, kỳ thực thời gian trôi qua, đến rồi thành niên phía sau hắn cảm thấy đã chưa tính là tình lịch sử rồi. Xưng hô đó vì bức hôn lịch sử nhưng lại càng thêm hình tượng một ít. Đầu tiên là hắn giao du rồi mấy năm bạn gái. Rõ ràng trong nhà đã có hắn đưa cho nàng thích nhất hỉ kỳ gạ con mèo nhỏ, không phải, cả mạ cụ dạ tiểu bạch miêu, nhưng mấy ngày nay dù kỳ nọ xỉ tạ còn lại là đem cả mạ cụ dạ bỏ vào trong lồng che đi. Trông thấy tiểu bạch miêu ở trong lồng meo meo ai kê ơ. Đây chính là tương đương làm người ta kinh ngạc sự tình, phải biết rằng dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ nhưng là một cái miêu nô, thích miêu đến rồi đương ra trong nuôi miêu phía sau trở về ra một việc không phải là cùng hắn chào hỏi mà là xem trước một chút con mèo nhỏ mới an tâm tình trạng. Cho nên trông thấy nàng chủ động đem con mèo nhỏ phóng tới trong lồng tre cử động mới phát giác được kinh ngạc như vậy. Nhưng rất nhanh, hệ ạ ghệ mì dây tổ phát hiện dù kỳ nọ xỉ tạ buổi tối chủ động cho hắn trải giường chiếu, hơn nữa cũng tuyệt đối không cùng hắn cùng giường rồi, đồng thời còn thỉnh thoảng vuốt ve chính cô ta bằng phẳng bụng dưới. Nàng không có đàm luận bất luận cái gì muốn kết hôn từ, nhưng chỉ là vuốt bụng cử động để ạ ghệ mì giải tổ hiểu, đây là muốn đi kết hôn ý tứ. Không hề cùng mến yêu con mèo nhỏ tiếp xúc, đó là bởi vì có tiểu bảo bảo, mang thai người là không thể cùng động vật họ mèo tiếp xúc, động vật họ mèo trên người khả năng có con trùng, người bình thường chắc là sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng mà thể chất hư nhược phụ nữ có thai lại hội chịu ảnh hưởng đến thai nhi, nghiêm trọng còn khả năng có thể dùng thai nhi dị dạng. Cho nên hắn mới đưa con mèo nhỏ khóa lại. Nói cách khác, nàng mang thai, kế tiếp chính là đến kết hôn rồi. Dù kỳ nọ xì tạ thật sự là một nội liễm người, mà cùng tỷ tỷ của nàng so với, ngược lại là thủ đoạn vững vàng không ít. Bởi vì nàng tỷ tỷ nhưng là trực tiếp cái gì cũng không nói, lôi kéo hắn đến rồi dân tránh cục sau mới nói muốn kết hôn. Đột kích hơi quá đáng rất sớm trước đây, Hạ Dù Nộ liền đã nói với hắn, nàng đối với hắn thích là muội phu thích, cho nên nói nàng tuyệt đối sẽ không cùng muội muội đoạt hắn. Trên mặt nội cũng là tuyệt đối sẽ không gả cho hắn. Cho nên, ở phát hiện nàng mang thai phía sau, nàng còn lại là lập tức cầm lấy ạ ghệ mì dạy tổ đến rồi dân tránh cục, trực tiếp đăng ký kết hôn, sau đó 3 ngày sau đăng ký thủ tục ly dị. Hoàn toàn không để cho bất kỳ cơ hội nào trực tiếp bức hôn. Mà bức hôn lý do cũng rất rõ ràng, nàng có thể bất hòa yêu mến nhất muội muội đoạt danh phận, chỉ là nàng ra nữ nhi nhưng phải có một thân phận hợp pháp sanh ra được. Nếu không hải tử ngay cả phụ thân dòng họ cũng không thể quan thượng như vậy thì hơi quá đáng. Mà như là Hạ Dù Nộ thái độ trực tiếp như vậy cũng còn có hỉ kỳ gã hạ kỳ mạn, lao nương nữ nhi muốn xuất sinh rồi, nếu như giấy khai sinh không có cách nào khác mở, ngươi liền trông thấy làm cái này là làm qua một lần cuối cùng tiếp lấy chạy đến Hà Huy đi du ngoạn cuối cùng nhịn không được vẫn là gọi điện thoại về làm cho hắn phụ trách nhiệu ra rủ mỉ cổ trực tiếp mà thẳng bạch bức hôn. Nhưng là có huyền chuyển một chút. Đương đương đương hỉ kỳ gậy ạ, nam đồng quả nhiên rất thú vị ni không thể nghi ngờ, thích bất chỉ sợ cũng chỉ có ẻ bì nạ hỉ nạ rồi, ẻ ạ ghệ mì giải tổ trước đối với nàng đánh giá sai lầm, cho là nàng là cố ý trang bị hủ nữ đi giao hiếu, nhưng sau lại mới phát hiện kỳ thực nàng bản thân mình cũng là dần dần thích bất, cho nên thường đi xem lướt của tờ thư tịch, có mại, ạ ni mệt sần, nội phiên hát ạ niềm thần mã. Mà ở như thường lệ một đống nói chuyện phiếm cùng với tình cờ lấy pháo đồng nghiệp phía sau, khi nạ từ ạ ghệ mì dạy tổ trên người xuống tới, sau đó gối cánh tay của hắn như thế nói chuyện phiếm lấy. Nhưng hôm nay ẹ bị nạ đối vật hưng thú tựa hồ là trượt bạch chút. Hay ạ mà đồng học quả nhiên là rất thích hợp bờ nhân, mà gần nhất ta phát hiện kỳ thực hỉ kỳ gạ san ra thịt trắng đoán, cũng rất thích hợp đi làm ăn như vậy á của nàng cái ý nghĩ này thật là đáng sợ. À được rồi. Suýt chút nữa quên nói. Hỉ kỳ gậy ạ, ta mang thai, cho nên nói nàng dừng một chút, nhất thời đeo lên kính mắt, tựa hồ là. Bảy hủ nữ lực lại tăng lên rồi, lúc này đây ta muốn vẽ một cái hệ ạ mạt hạ kỳ mạn đồng nghiệp có mạch phóng tới khắp nơi triển khai đi đã quên nói. Ế bí nạ đồng học ở sau khi tốt nghiệp trở thành ưu tú bận ta cờ ra truy hệ nở tranh. Hơn nữa rất thích dùng người bên cạnh làm nguyên hình đi vẽ. Cầu bông tha, ta sẽ cùng ngươi đi đăng ký kết hôn. Từ trên giường ngồi xuống, hệ ạ ghệ mì dây tổ hoàn toàn thua trận, ẹ bị nạ cái này nhân loại, thực sự có thể sẽ một lúc hưng phấn phải đi vẽ hẳn bờ khắp nơi. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, chờ sau này, bị ẹ bị nạ người mẹ này ảnh hưởng, nữ nhi của các nàng cuối cùng trở thành đệ nhất hoa bách hợp khắp nơi lao sư. Quả nhiên là không phải người một nhà không vào nhất gia môn. Chỉ có ạ ghệ mì dây tổ là thằng nam. Chương 202, phiên ngoại bức hôn từ nay trở đi đàm luận chung. Cuối tháng rồi, đang đánh cút nửa năm qua, hắn một mực bị bức hôn. Những nữ nhân này đều quá cấp tiến, hơn nữa bức hôn phương thức cũng là các loại các dạng. Kém xa như là ỷ sĩ kỳ tổ trưởng như vậy tiền bối, ta đã trở thành biên tập, hơn nữa năm thu nhập 000 và nở ngày nguyên, lại không phải kết hôn, cũng sẽ bị nam sinh khác trở thành là đại dê béo rồi a ôn nhu thỉnh cầu tốt. Mà như là dự ý gạ hạ mà bạn học bức hôn cũng rất có ý tứ. Cái kia, tiểu kỳ dô cô, mụ mụ nói ta kết hôn tuổi tác đã đến, cho nên muốn ngươi đến nhà ta một chuyến. Đối với mình chuyện phương diện này Yui đồng học vẫn có mãnh liệt lòng xấu hổ mà không nói được như vậy thẳng bạch. Làm cho hắn đi nhà của nàng, thấy mẫu thân của hắn, gặp gia trưởng cái này kỳ thực chính là muốn kết hôn ý tứ A cũng may mắn là qua đã nhiều năm rồi, nếu không nàng sẽ cùng trước đây giống nhau thẳng bạch nói ra, chúng ta đều ái co yêu rồi, lại cùng phổ thông bạn học quan hệ không có gì lưỡng dạng. Lời nói tới, vị này chính là hỉ kỳ gạ san A. Yui thường nhắc tới ngươi nghi. Dịu ý gạ hạ mạ phu nhân và dịu ý gạ hạ mạ đồng học dáng dấp rất giống, nhưng nhìn không ra dấu vết tháng năm, vẫn là rất có sức sống nhân. Sau đó trông thấy Yui tránh đến phòng trong đi, đối thoại của hai người trong nháy mắt thì trở nên. Không có lương tâm, nếu như ta không cho Yui tới gọi ngươi, như vậy ngươi cũng sẽ không tới tìm ta a nàng tựa hồ là có chút không cao hứng, tuy là ta cũng hiểu được dù kỳ hiểm rất đẹp. Hơn nữa cũng rất biết chiếu cố người cảm xúc, nhưng ngươi luôn là ở nàng trong liền hơi quá đáng á dù sao, trước đây trước ở chung với nhau là chúng ta. Đây đều là bị đầu độc nữ á á ý gạ hạ mạ phu nhân nhớ lại đã từng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không thể làm gì khác hơn là cười cười. Đây đều là hắn nổi. Đương nhiên, cũng có tỉ tỉ vì cứu vớt muội muội mà không thể không hướng hắn bức hôn. Khi kỳ gậy ạ, luôn cảm thấy gần nhất tiểu Kyo có chút lạ. Cùng ạ ghệ mì dây tổ cùng đi ra ngoài nghỉ phép thời điểm, cùng ạ ghệ mì dây tổ ngồi chung một chỗ, lên phòng, xuống chu phòng, còn có thể chiếu cố thượng giường lớn xạ kỳ quả xạ kỳ đồng học thì là có chút lo lắng. Nàng là một muội khống, cho nên đối với em gái sự tình đặc biệt quan tâm. Làm sao quái tiểu Kyo nàng đã trở thành một cái ưu tú học sinh trung học đệ nhị cấp. Nàng không phải đã thành công làm tới phó hội trưởng hội học sinh rồi nha hơn nữa lên cũng là của chúng ta trường học chỉ bà tì. Đây chính là rất ưu tú. Là nói như vậy. Mội mội được khen xạ kỳ đầu tiên là ngốc nở nụ cười, nhưng lại nghiêm chỉnh nhăn sắc, chỉ là tiểu Kyo gần nhất này mà một cái rất nguy hiểm quan niệm. Ân nàng ngày hôm qua hỏi ta. Hỏi cái gì nàng nói, có kết giới làm gương, như vậy nàng về sau muốn vì mình tình cảm lưu luyến không sợ hãi. Không phải sẽ để ý ngoại nhân ánh mắt. Cho nên hắn muốn cùng len lén lui tới bạn trai ở chung, cho dù là hắn có ngoài bạn gái của hắn cũng không có quan hệ. Xạ kỳ ngực bô phập phồng rất nhanh, tiểu Kyo gạt ta tìm bạn trai A hơn nữa, nàng lại muốn đi tiểu tam lộ tuyến đây chẳng phải là lộ tuyến của nàng nha mội mội cư nhiên đang học nàng ni bị nói như vậy, bị tam quan coi như bình thường xạ kỳ nói như vậy, hệ ạ ghệ mì dây tổ còn có thể nói cái gì. Chương 203 Phiên ngoại bức hôn từ nay trở đi đàm luận hạ. Xạ kỳ tiểu thư từ thời trung học bắt đầu vẫn luôn ở khi hắn tiểu tam, mà bây giờ lại chỉ là vì muội muội chỉ có hướng hắn đưa ra kết hôn yêu cầu. Nàng vì hắn làm đến trình độ này, hắn còn có cái gì lý do cự tuyệt ni lý giải, như vậy chúng ta ngày mai sẽ đi đăng ký ai ạ ghệ mì dây tổ nói như vậy lấy. Nhưng xạ kỳ phản ứng nhưng có chút kích động. Trước là có chút không kiềm hãm được ôm lấy tay hắn, tiếp lấy mới thả mở. Hì kỳ gậy ạ, ngươi thật sự là quá tốt, ta không phải thật muốn cưỡng ép ngươi cùng ta đi ghi danh, thế nhưng vẫn là cảm ơn ngươi. Vì vậy chắp hai tay, tựa hồ lại cảm thấy như vậy không còn cách nào biểu đạt cảm kích của nàng. Xạ kỳ hướng bốn phía nhìn một chút, có phát hiện không người phía sau, liền chủ động quỳ ngồi xuống. Thực sự, kỳ thực nếu như chỉ là người bình thường, như vậy có thể có xạ kỳ thành vì lời của vợ tuyệt đối là rất hạnh phúc một việc ai cho nên, suy nghĩ một chút. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vẫn là không có đem mình chính là tiểu Kyo bạn trai sự tình nói cho Sạ Kỳ. Hay là trước cùng Sạ Kỳ kết hôn rồi lại nói. Sạ Kỳ là một hảo tỷ tỷ, nhưng hắn cũng có một hảo muội muội. Tiểu mẹ chia, có phải hay không cũng rất muốn đi lần nữa biết hắn cùng Sạ Kỳ muốn đi ghi danh thời điểm. Muội muội tiểu mẹ chia đưa hắn đưa đến cửa sau đó một bộ muốn nói lại thôi răng dấp. Cho nên này ạ ghệ mì dây tổ lần nữa về tới trong nhà sau đó ngồi ở trên ghế salon. Ngu ngốc giải tổ san. Nhưng mà tiểu mẹ chỉa cũng là chủ động ngồi trên đùi của hắn. Lẽ nào ngươi không biết Đức Khoa chỉnh hình đúng vậy? Muội muội như vậy khả ái. Đức Khoa chỉnh hình gì gì đó căn bản là không sợ hai A tẩu tử có thể có rất nhiều cái. nhưng muội muội lại chỉ có một, nghĩ như vậy, muội muội mới là nhất nhất tồn tại đặc thù rồi. Mà lần gần đây nhất bức hôn còn lại là khi còn bé cùng hắn lăn qua rừng cây không thích sống chung rủ mì đồng học. Nàng đã thành công trở thành ưu tú học sinh trung học đệ nhị cấp, có cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ tương tự cô độc khí chất cùng với trưởng thành sớm tâm trí, có thể dùng nàng ở thời trung học rất có uy danh. Chỉ là cùng khi còn bé trứng ngâm nước không thành thục cho nên có thể tùy tiện bên trong thiết bất đồng, vì nàng lên làm hội trưởng hội học sinh mà ăn mừng một pháo phía sau, nàng liền mang bầu. Không thể không phụ trách. Như là nạo thai gì gì đó, loại chuyện như vậy ạ ghệ mì giật tổ chắc là sẽ không cho phép. Hắn thấy nạo thai chính là ở bóp chết sinh mệnh, chính mình tự tay giết chết con của mình. Hơn nữa, rõ ràng đều là vai nam chính rồi còn làm cho nữ sinh đi nạo thai như vậy thì quá yếu. Hắn chán ghét người yếu. Cho nên hắn là cự tuyệt nạo thai. Như vậy thì chỉ có thể phụ trách. Vì dù mì hài tử có thể có một chánh nghĩa dòng họ, cho nên giống như nàng đi làm chấm dứt hôn thủ tục, mà cái còn lại là phát sinh ở 3 ngày trước. Như thế một hồi tưởng, hắn tình lịch sử tựa hồ thực sự rất khó lập tức nói xong đâu. Ngay thân, chúng ta hay là trực tiếp ký tên hôn nhân xin đồng hồ A vì vậy ạ ghệ mì giấy tổ miệng giật giật, ở nhân viên công tác hỏi chung cuối cùng nói ra lời ấy, nhưng hay là tình lịch sử còn lại là một chữ chưa từng nói. Quả nhiên là một nhân tình sự tình phong phú đến đã không nói ra miệng A rõ ràng chỉ là ở viết hôn nhân xin đồng hồ hỉ giả sủ cả lục lao sư, lệch cạch một tiếng, lần thứ hai đem bút trong tay của nàng lộng chết. Chương 204, thích nhất là 90. Hôn sau ngày nào? Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ điện thoại di động chấn động lên, dùng là rung động mà không phải làm cho tin tức trực tiếp nhảy ra. Nguyên nhân chính là nàng sử dụng nói chuyện phiếm phần mềm gờ giúp trong đã na ho điên rồi. Cùng hoa tâm của nàng có quan hệ nữ nhân đại bộ phận đều sẽ gia nhập vào cái này gờ giúp. Mà gờ giúp danh cũng rất thú vị, thích một cái không phải trở về ra nam nhân, đi lên không bình thường đường các nàng ở bên trong luôn là có thể rất náo nhiệt nói chuyện phiếm, mà dù kỳ nọ xỉ tạ tương đối không am hiểu những thứ này, cho nên luôn là dễ dàng đưa các nàng làm cho thẻ ngắt. Cho nên sau lại nàng chỉ là nhìn tiên hữu lên tiếng. Mà hôm nay mới đầu là cái bộ dáng này. Ebina, luôn cảm thấy gần nhất giải tổ san đều không thế nào tới ta bên này rồi. Ta đang suy nghĩ có phải hay không lần trước vẽ hẳn bờ khắp nơi mà làm cho hắn sợ. Bờ lờ khắp nơi ban bố nha Ebina cùng ngươi nói như thế nào tốt nhỉ? Đó chính là một con đường không có lối về không thể nghi ngờ. Nói ra loại này khiển trách mà nói cũng chỉ có ẹ bị nạ bạn thân nhịu ra rủ mỉ cổ rồi. Khi nạ ngươi còn không có buông tha vẽ tiểu kỳ rổ cổ ẻo à, thực sự là đáng sợ, bất quá, ta cũng hiểu được, gần nhất nếu như không chủ động liên hệ tiểu kỳ rổ cổ hắn liền không phải tại sao tới đây. Dùng tiểu kỳ rổ cổ xưng hô để gọi người kia người nhất định là dị gạ hạ mạ bạn học. Dù kỳ nọ xì tạ tiếp tục đi xuống trông thấy các nàng nói chuyện phiếm nội dung. Như vậy hỉ kỳ gạ san thích nhất là vị nào ni cho tới bây giờ đều không cần mời hắn sẽ đi nàng bên trong ni chợt toát ra một đầu ra ý dáng dấp ẩn danh tin tức. Nhưng từ giọng điệu này đến xem, dù kỳ nọ xỉ tạ trong lòng có chủng không ổn định đồ đạc phải xuất hiện. Đáp đúng đương nhiên là ta ra tiểu dù kỳ lạc cho nên, hỉ kỳ gạ san mới có thể mặc kệ cách bao nhiêu lần hôn cuối cùng cũng sẽ cùng tiểu dù kỳ phục hôn A, tiểu dù kỳ từ nhỏ đã rất khả ái. Còn nhớ rõ nàng lúc còn rất nhỏ thích là chó nhỏ kia mà, khi đó ôm nếu như thế thích, như vậy thì cho nàng chuẩn bị thêm một chút ý tưởng sau đó không cần đoán. Nói ra loại này đèn tối lịch sử nhân tuyệt đối là tỷ tỷ tỷ tỷ cái này nhân loại, cho dù là muốn 30 tuổi rồi, cho dù là đều có con gái tư sinh rồi. Nhưng là vẫn là như vậy không để cho nàng biết như thế nào cho phải A là tiểu dù kỳ A điểm này nhưng lại không có cách nào phủ định. Y nơi đó rất nhanh có hồi phục. Tán thành. Mà hồi lâu không thấy quả xạ kỳ đồng học cũng có đáp lại. Tán thành. Ngay cả để cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái dù mì mội mội đều ban bố như vậy tin tức. Tán thành. Tiếp lấy ngay cả hỉ kỳ gạ tiểu mẹ chia cái này một người chồng mội mội đều cho như vậy đáp án. Tán thành. Sau đó tán thành ghi lại thành công soát bình. Làm cho thu thập xong tâm tình hỉ kỳ gạ phu nhân ngược lại là có chút ngượng ngùng. Dưới tình huống bình thường là hẳn là biện hiểu một chút, chỉ là bị nói như vậy, hơn nữa thảo luận vẫn là như thế để tài nhạy cảm. Thật sự là để cho nàng không có cách nào khác xen mồm đi vào. Chỉ là, Cái này Sạch Dị Sĩ Kỳ tán thành thật ra khiến nàng bắt đầu rồi tự hỏi, đối phương thật là quan tâm nhất của nàng nha. Dựa theo sở học luân lý xem, nếu quả như thật là quan tâm nhất lời của nàng, như vậy sẽ không nên hoa tâm a. Tuy là của nàng Âu phái là rất tàn nhiệm, nhưng hắn không phải cũng nói rất thích nhà ta đã trở về. Đúng lúc này huyền quan nơi đó truyền đến quen thuộc thanh âm của nam nhân, đồng thời còn có hắn đem giày đặt ở trên kệ giày thanh âm. Tuy là xem trên TV luôn nói có chút nam nhân một ngày sau khi kết hôn liền lộ ra nguyên hình không thương vệ sinh á cũng không thích chỉnh lý gì gì đó, nhưng ở trượng phu của nàng trên người liền sẽ không xuất hiện. Mỗi lần trở về giày cũng sẽ không tùy tiện bày đặt, mà là hội tiện tay đem giày của hắn đem thả tốt. Y phục mặc dù không tắm, nhưng là hội thu, nhưng lại thường xuyên cùng nàng cùng nhau gậy y phục, trên người cũng cho tới bây giờ cũng không có lưu có nữ nhân khác giấu môi son, luôn là ở lúc trở lại đều xử lý xong. Từ những chi tiết này đến xem, thật sự chính là có thể là cùng với nàng nhất dụng tâm. Cho nên, nói cách khác, dù ký nọ xỉ tạ để điện thoại di rộng xuống cầm lên trên ghế salon ôm gối. Ơ này ạ ghệ mì giật tổ đến rồi phòng khách liền thấy thê tử của chính mình dù kỳ nọ xì tạ ôm một cái gối, nhưng lại khuôn mặt hồng hồng, ánh mắt là hướng phía trước tựa hồ là đang xem tivi, nhưng tivi nguồn điện cái quái gì vậy áp căn bản không hề mở ra. Quả nhiên là có việc cho nên khuôn mặt chỉ có sẽ trở nên hồng như vậy á, chuyện gì xảy ra không phải, không có gì cả. Nếu như chỉ nói không có một người, như vậy liền là không có gì cả. Nhưng ạ ghệ mì giật tổ hiểu rất rõ thê tử của hắn rồi, liên tục nói hai cái không có nói cách khác tuyệt đối là có cái gì á, nhưng lại vừa nói chuyện còn nghĩ trong ngực ôm gối nhấc lên, chỉ lộ ra ánh mắt của nàng. Dùng con mắt len lén đánh giá hắn. Nói cách khác, cái này có cái gì tuyệt đối là đẳng cấp đến rồi, nàng đỏ mặt không nói ra miệng. Cũng chính là xấu hổ chuyện A vẫn là dễ dàng như vậy mặt đỏ. Miêu ôm mà hắn ra cả mạ cụ dạ cũng là vào lúc này mãi bốn cái bắp chân đi tới trước mặt của hắn. Trước sau như một kề cận hắn. Cho nên, ngày hôm nay đùa con kia tiểu bạch miêu cả mạ cụ dạ nhân ngược lại không phải là dù kỳ nọ xỉ tạ mà là hắn ẻ ạ ghệ mì giải tổ rồi. Chương 205, phiên ngoại khiêm nhượng đại lao sư ta y cao thượng. Hi hi, dường như không có có tâm cơ đơn thuần vô tư một loại như vậy. Hoàn toàn toát ra nụ cười, đó cũng không phải cố ý muốn đi đón ý nói hùa người khác mà mỉm cười, mà là nàng thực sự thật cao hứng. Diệu ý gạ hạ mạ đồng học tại ngoại cùng ngoại nhân tiếp xúc thời điểm vẫn là theo thói quen nhìn bầu không khí, mà nàng duy nhất không hội đón ý nói hùa người khác thời điểm chính là ở nàng chơi đùa thời điểm. Cái ý nghĩ này là dù kỳ nọ si tạ. Diệu ý gạ hạ mạ đồng học đang chơi đùa thời điểm luôn là không cố kỵ gì, giống như là ân. Không cố kỵ chút nào tiểu cầu giống nhau. Chỉ là như vậy trông thấy dù kỳ nọ xỉ tạ biểu tình, kỳ thực ạ ghệ mì dây tổ là có thể đọc hiểu tâm tình của nàng. Trên người đã mặc vào áo khoác ngoài, tuy là thể chất của hắn tốt, hoàn toàn có thể mặc ngắn tay, nhưng những người khác có thể không làm được. Độc lập đặc biệt đi là nhưng mà áo khoác ngoài là dù kỳ nọ xỉ tạ cho hắn chọn. Trên cổ vây quanh biên chế con chó nhỏ đồ án khăn quàng cổ còn lại là dự ý gã hạ mạ đồng học đưa. Từ tiểu cầu đồ án quanh có khúc hiệu muốn không bán được dáng vẻ đến xem, tuyệt đối là y mua khăn quàng cổ sau đó chính mình đem con chó nhỏ đồ án theo đi lên. Nàng là một rất khó kiên trì nổi người, cho nên nói để cho nàng nhiều cái buổi tối không ngủ được mà đến bệnh khăn quàng cổ lời nói thật sự là quá khó khăn, nhưng nếu như chỉ là theo lên con chó nhỏ đồ án cũng không khó, nhưng nàng tưởng theo đi lên là của nàng ái cầu xa dơ. Chỉ là cái này cuối cùng thành quả cùng xạ dở hoàn toàn không giống ai nhưng mà hắn vẫn đeo lên. Vô luận là áo khoác ngoài vẫn là khăn quàng cổ, hắn chịu rét, nhưng mà cái này hai phần sưởi ấm lòng người nhiệt độ cũng là không có cách nào cự tuyệt. Đến rồi hắn tình trạng này, chung hai qua, bưu hắn qua, ta ác qua, nhưng mà nội tâm dễ dàng nhất bị xúc động vẫn là loại này bị yêu cảm giác. Đi vào vườn bách thú thời điểm, đã có hoa tuyết, nhao nhao dương dương. Nhưng cũng không thể trở ngại các nàng muốn tới chơi đùa tâm tình. Là đi thôi, tiểu yêu. Mùa đông còn phải ra ngoài gì gì đó, luôn cảm thấy không phải rất thích hợp. Bởi hôn sau hắn tướng ra nuôi khoang thuyền liềm con mèo nhỏ cũng mang tới, cho nên dù kỳ nọ xỉ tạ mỗi ngày sinh hoạt đều rất phong phú, tương đương bộ phận thời gian đều tốn ở đùa con mèo nhỏ trên người. Khiến cho hắn bình thường từ trên người của nàng cảm giác được đang cùng mì hệ ủ cảm giác. Mà dù kỳ nọ xì tạ nói như vậy cũng chính là cho thấy cự tuyệt. Nàng và dư ý gã hạ mạ quan hệ tốt, cho nên cho dù là cự tuyệt cũng không phải cùng người khác xin lỗi, ta không đến. Ta không muốn đi. Như vậy dứt khoát. Đi thôi, tiểu y u. Nhưng mà y u ý cũng là không nghe theo bất nào. Nhưng khi y u ý dính dấp tay nàng, lung lay, sau đó dù kỳ nọ xì tạ chân mày không tự chủ được con thời điểm, hệ ạ gệ mì dây tô biết là, y u ý thắng lợi. Cho nên mới phải có ba người cùng nhau ở trời đông giá rét đi ra xem động vật chẳng cảnh. Chỉ có thể nói là vô cùng cưng chịu dịu ý gã hạ mạ bạn học, cho dù là cùng hắn kết hôn rồi, quan hệ của các nàng vẫn là tốt. Cũng hoặc là, ở dù kỳ nọ xỉ tạ trong lòng đối với y u ý là có ấy náy cảm. Dù sao, nàng biết, y u ý mới là trước hết thích hắn. Nhưng hắn cuối cùng lựa chọn người cũng là nàng chỉ là... Hệ ạ gệ mì dây tổ chuẩn bị thu hồi dù kỳ nọ xỉ tạ cưng chịu y u y cho nên mới thỏa hiệp lấy muốn tới vườn bách thú những lời này. Cái này đây chẳng lẽ chính là miêu sa đi. Rõ ràng chỉ là có chứa miêu tên ngư, lại có thể làm cho nàng hưng phấn lên. Chương 206, phiên ngoại khiêm nhượng đại lao sư ta y cao trung. Ôi chao cái này là đột phỉ xe rằng cùng xạ dở có một chút giống như ni đi tới hình chữ nhật mương trước mặt. Xuyên thấu qua ước chừng 50cm độ sâu là có thể xem rốt cục bộ phận có người nói rất có tuổi cả ngư. Hơn nữa nơi này ngư chủng loại rất đặc biệt. Catfish cùng Dopefish. Trong nhà nuôi con chó nhỏ dự ý gã hạ mạ đồng học lập tức đối với Dopefish cảm thấy hứng thú, mà vốn chính là miêu nô rủ kỳ nọ xỉ tạ biểu hiện cũng có chút phấn khởi, của nàng phấn khởi cùng bình thường người không phải giống nhau. Catfish đến cùng nơi nào cùng miêu lớn lên giống ni giống như là dò xét vậy trông thấy đáy nước lặng lặng ngây ngô màu nâu đen ngư. Loại cá này vây cá rất nhỏ, nhưng lại có vẻ rất khả ái, chẳng lẽ là cái bộ vị này nhà không phải. Đem tay háo vắt lên, nàng trực tiếp tuyển trạch đi đụng vào con kia Catfish. Catfish rất ngoan ngoãn, hoặc có lẽ là đối với bị sờ một chuyện cũng đã quen rồi, không có né tránh, mà dù kỳ nọ xỉ tạ cũng rất ôn nhu. Sờ cùng miêu đầu lưỡi giống nhau nghi. Nàng nói như vậy lấy. Chỉ là. Nàng chỉ mò qua đầu lưỡi của hắn được chứ. Cả mạ cụ dạ cũng không thích liếm trừ hắn ra trở ra nhân. Cho dù là dù kỳ nọ xỉ tạ cũng chỉ là thích bị nàng vuốt mà thôi. Hoa mà một bên dị gã hạ mạ đồng học còn lại là chợt nhảy dựng lên. Nàng nhìn thấy dù kỳ nọ xỉ tạ đang sờ ngư nàng cũng muốn sờ. Nhưng này một cái cá riêu cũng là ở nàng đụng vào trong nháy mắt lập tức du tẩu. Chân mượt làm ta giật cả mình đây là rất thông thường nữ sinh ý tưởng. Ngươi đã sợ cái gì dù kỳ nọ cũng nâng lên tay của mình, mò tới hỉ kỳ gạ san nha như vậy phải nhanh lên một chút đi tắm một hạ thủ không nên như vậy gương mặt khẩn trương nghiêm trang như vậy nói bậy được chứ. Một hắn không phải ngư, hơn nữa cũng sẽ không phân bố ra ngư cao y chù nở dê loa y kia dịch nhờ tới, chỉ là hội phun ra bạch sắc dịch mà thôi. Hơn nữa các nàng không phải sớm đã thành thói quen nha cũng không có đã gặp các nàng rất nhanh sẽ đi rửa tay đánh răng tâm kia mà hoặc mà ở dù kỳ nọ xì tạ vẫn còn ở vẻ mặt cao hứng vuốt cắt phì thời điểm dị gã hạ mạ đã nâng lên tay của mình, nhân tiện xuất ra khăn tay lau khô. Làm sao vậy như vậy là được rồi nha ạ gệ mì dây tổ đối với bắt cá không có hứng thú gì, nhưng cũng không biết cướp đoạt hứng thú của các nàng. Nếu như bị sờ quá nhiều... Chúng nó cũng sẽ mệnh ta y u y có vẻ rất hiểu chuyện. Thật đúng là có dự ý gà hạ mạ phong cách. Hệ ạ gệ mì dây tổ khích lệ nói, mà y u y cũng là vào lúc này hơi chút quay đầu. Phong cách của ta là như thế nào nhì ta cũng sẽ không là các ngươi nghĩ ôn nhu như vậy. Ánh mắt của nàng lập tức thấp rơi xuống, nhưng mà dù kỳ nọ xì tạ cũng là trông thấy nàng. Tựa hồ là muốn nói gì? Quả nhiên, đối với hắn cuối cùng lựa chọn cùng dù kỳ nọ xì tạ kết hôn. Vô luận là y u y vẫn là dù kỳ nọ xỉ tạ trong lòng đều cũng có phức tạp tình cảm. Chỉ là nếu như chỉ là làm cho bầu không khí nặng nề xuống tới như vậy thì không phải y u y rồi. Cũng không phải ạ gệ mi dây tổ thích nàng. Nàng nghe được chim cánh cụt tiếng kêu, là chim cánh cụt nhì, tiểu kỳ dô cô, tiểu dù kỳ chúng ta đi xem chim cánh cụt ta lập tức liền rời đi trọng tâm câu chuyện duy trì trụ khí phân. Thật là lợi hại thật là lợi hại. Chúng nó đang bơi lội ni bất quá từ nơi này xem ra, cảm giác chúng nó giống như là người chim giống nhau ni. Y u y chỉ là muốn chim cánh cụt tới giảm bớt mới vừa bầu không khí, nhưng mà nàng nói như vậy lấy ạ gệ mì dây tổ biết là muốn hỏng việc. Chim cánh cụt vốn chính là loài chim. Đúng vậy, dù cho không biết bay nhưng chim cánh cụt chính là chim A ngạch đây quả thực là muốn xấu hổ chứng phạm vào. Chỉ là dù kỳ nọ xỉ tạ cũng sẽ không là cái gì cũng sẽ không đi băn khoăn người, tương phản nàng vô cùng quý trọng lấy dự ý gạ hạ mạ cái này bằng hữu tốt nhất, cũng là sẽ vì dự ý gạ hạ mạ lo nghĩ. Đặc biệt khi nhìn đến chim cánh cụt bên trên giới thiệu bia đá thời điểm, Mai ạ ghệ mì dây tổ cũng nhìn thấy bia đá kia. Chương 207, phiên ngoại khiêm nhượng đại lao sư ta y cao hạ. Chim cánh cụt trọn đời chỉ có một phối ngẫu, cho đến tử vong, cũng xin hai vợ chồng cùng nhau quan sát. Nói cách khác, ở chỗ này vây xem chim cánh cụt người đều là trung thành khát vọng trở thành đối phương duy nhất phu thê hoặc là tình lữ á rủ kỳ nọ xỉ tạ đưa mắt nhìn một cái, nhưng sau đó xoay người hướng dân tộc thủy quán nội bộ đi tới. Làm sao vậy bởi cùng nhau nhìn chim cánh cụt giới thiệu, cho nên hắn càng có thể bắt được rủ kỳ nọ xỉ tạ cái này không giống tầm thường cử động. Ta đến bên trong chờ các ngươi. Nhưng mà rủ kỳ nọ xỉ tạ cũng là hơi trở lại khuôn mặt mà nói đạo. Quả nhiên là như vậy nha, chim cánh cụt giới thiệu trên tấm bia đá viết chính là kiến nghị hai cung thất tuần phu thê cùng nhau xem, mà hắn cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ đã kết hôn dô y 3 tháng, nếu như nói phải ở chỗ này xem chim cánh cụt lời nói. Vô luận nói như thế nào đều là hắn cùng nàng mới là thích hợp nhất á, nhưng mà nàng cũng là nói cái gì đi vào trong chờ bọn hắn. Cái này khiêm nhượng có muốn hay không như vậy rõ ràng ý hưu ý cũng quay lại, mà lúc này đây rủ kỳ nọ xỉ tạ chạy tới rồi bên trong kiến trúc đi. Tiểu rủ kỳ nàng thật sự chính là người tốt nhi. Tuy là bình thường bị các nàng nói chỉ số IQ thấp, nhưng ý hưu ý cũng vẫn có thể nhìn ra rủ kỳ nọ xỉ tạ ý tứ. Cho nên trực tiếp cho nàng phát một tấm người tốt thẻ. Chỉ là đang cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ trong hôn lễ, nàng một bên khóc vẫn còn có thể biểu lộ ra thật lòng chúc phúc, kỳ thực nàng cũng là mới một người tốt đã thở dài một hơi. Hệ ạ ghệ mì dây tố đi tới y ú y bên cạnh, đưa nàng cho ôm vào trong lòng, mặc dù đối với ngươi rất không công bình, chỉ là, ta lại là sẽ không buông tay. Vĩnh viễn sẽ không. Diệu ý gạ hạ mạ đồng học ni một người đứng ở dân tộc thủy quán nội bộ. Ở trời lạnh như thế này không có mấy người sẽ đến dân tộc thủy quán, cho nên nghe được tiếng bước chân rủ kỳ nọ xỉ tạ cũng biết là ạ ghệ mì giải tổ tới. Nàng ở phách tiểu kỳ rổ cổ Nga video, nói là muốn quý trọng, không thể phụ người khác săn sóc. Cũng không phải muốn săn sóc nàng gì gì đó. Dù kỳ nọ xỉ tạ biểu tình có chút cổ quái, mà là cảm thấy ân, cảm thấy cái này rất kỳ quái a rõ ràng chính là hắn hoa tâm sai. Chỉ là thế nào cảm giác hiện tại lại trở thành nàng và dù kỳ nọ xỉ tạ đồng học ở lẫn nhau thông cảm nhi cũng có rất thông thả tự đắc nhi. Nhưng mà sự chú ý của nàng rất nhanh bị hấp dẫn tới, bị một con không buồn không lo tiểu xỉu ngư cho hấp dẫn, như là khuyến dụ bạn trai không phải, trưởng phu không muốn ngoại tình gì gì đó. Loại chuyện như vậy nàng thật sự là không cưới được, hơn nữa trước khi kết hôn cũng là lấy mặc dù nhưng đã qua 3 tháng. Nhưng nàng nghĩ tới hắn hướng lời cầu hôn của nàng lời thề vẫn là muốn cười vang lên, muốn cười thật to. Gả cho ta đi, ta so với trên thế giới bất cứ người nào đều phải yêu ngươi. Mà cũng không có ai có thể so sánh ngươi càng thêm hiểu ta, không có ai so với ngươi có thể càng thêm bao dung ta, cho dù là Saki, Iui, Zumiko, Hazuno, Ebina đều không thể như là như ngươi vậy bao dung ta. Rõ ràng nàng biết hắn cùng ngoài ra có nhuộm nữ sinh chỉ có dự ý gạ hạ mạ bạn học, nhưng hắn vẫn là tự bạo nhiều như vậy, hắn thật là muốn cầu hôn nha chỉ là. Chống lại thẳng thắn không che giấu chút nào khát vọng ánh mắt của nàng, nàng cũng là lại rất khó cự tuyệt. Nàng đã biết rất sớm, nàng rất khó cự tuyệt dự ý gạ hạ mạ bạn học làm nũng, cũng rất khó cự tuyệt miêu mê hoặc, mà khó nhất cự tuyệt vẫn là nam nhân trước mặt yêu cầu, vô luận là hắn biết bao quá phận. Giống như là ưa thích thời điểm để cho nàng hay hoặc là bình thường để cho nàng đi mượn dùng dự ý gạ hạ mạ bạn học câu phái chuyện như vậy, nàng vẫn còn đều là rất khó cự tuyệt. Cũng có thong thả tự đắc cá đâu, không có dựa vào mà nói, cũng sẽ không tìm được mình chỗ dung thân, không thể làm gì khác hơn là chung quanh trốn tránh, bị nước trôi đi, nước chảy bèo trôi, đánh về phía bức tường vô hình. Người ở đây nói cao y na ho một con cá rủ kỳ nọ xỉ tạ nói thật sự là quá cô tịch rồi. Khiến người ta không thèm để ý đều không được ta đang nói tự ta. Cùng trước kia nói gian nào đó đen tối lịch sử phía sau bổ sung nói rõ căn cứ là ta cũng như thế. Cái này sợ rằng lại là của nàng một cái đen tối lịch sử ai nhưng mà. Nhưng nàng cũng không có làm cho ạ ghệ mì dây tổ mở miệng, chỉ cần sở hữu dựa vào mà nói, cho dù là bị nước trôi đi, phía trước có bức tường vô hình lời nói, ta muốn, một con cá liền sẽ không hối hận. Diệu ý gạ hạ mạ đồng học là một thói quen với đón ý nói hùa người khác, cũng chính là không có người khác sẽ không được người, mà dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ kỳ thực cũng giống như vậy. Nàng ở khát cầu có thể ý lại người, mà hắn còn có dự ý gạ hạ mạ thì là của nàng ý lại, cho nên hắn mới có thể đang nói ra nói như vậy thời điểm vi bật cười. Ôn hòa thanh nhã, yên lặng mê người. Ba người có thể cùng đi thật là thật tốt quá nghi. Thỏa mãn xem xong rồi hầu như tất cả ngư, ý u ý đồng học thoải mái một hớp lớn khí. Tâm tình cũng thay đổi rất khá. Nàng đã thành thói quen cùng dù kỳ nọ xỉ tạ còn có ạ ghệ mì giải tổ vẫn duy trì bây giờ quan hệ. Tuy nói tiểu dù kỳ đã cùng của nàng tiểu kỳ rổ cổ kết hôn rồi, nhưng tiểu dù kỳ nhưng cũng thường sẽ nhường hắn, thường làm cho hắn đi hai. Bà theo nàng, mà nàng cũng sẽ chú ý cho vợ chồng bọn họ nhường ra thế giới hai người khe hở. Sau đó hai người bị ạ ghệ mì giải tổ một bên một cái nắm tay ly khai dân tộc thủy quán. Kỳ thực như vậy ở chung hình thức kỳ thực cũng không tệ nghi. Lẫn nhau nhường một tí, như vậy quan hệ là có thể gắn bó xuống. Sau đó, trực tiếp kết cục chính là 3 năm sau, hệ ạ ghệ mì giải tổ cùng dù kỳ nọ xỉ tạ ly hôn. Nguyên nhân chính là bởi vì các nàng cho tới bây giờ không tranh không đoạn, mà hắn càng thêm không cần làm cái này một phần tâm. Cho nên ở bên ngoài không nghĩ qua là làm lớn đã từng cô độc tiểu học sinh cái bụng, không thể không đi phụ trách. Khiêm nhượng chính là ở dung túng ai chỉ là, các nàng hiểu thời điểm thật sự là quá muộn. Chương 208, phiên ngoại cưng chịu thượng. Nếu như là một con mèo, nhưng lại không gì sánh được khả ái, bộ lông tuyết trắng, khéo léo đẹp đẽ lời nói, mà chủ nhân hay là trẻ tuổi học sinh trung học đệ nhị cấp nữ sinh, như vậy thì không cần lo lắng. Tuyệt đối có thể qua thượng lại mặn ấm ướt lại hạnh phúc sinh sống. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đã nuôi một con mèo, mèo nhà cả mạ cụ già, con này tiểu bạch miêu chính là chỗ này sao bộ lông tuyết trắng, nhưng lại rất dính người, nếu như sử dụng đùa miêu bổng nó còn có thể rất phối hợp, nhưng lại rất thích sạch sẽ, cho nó tắm, nó cũng không giống là những thứ khác miêu như vậy dễ rủa khắp nơi lộn xộn, mà là ngoan ngoãn bốn con chân bó dán tại ao, làm cho vòi phun từ trên người của nó lướt qua. Trở thành miêu thời gian có thể qua rất tốt. Thế nhưng nếu như là thành làm người mà nói, liền có vẻ bên trái bên phải công kích ra thất bại nhìn chính mình một phen này huyết bị hoàn toàn hao tổn hết, hệ ạ ghệ mì giải tổ thở dài một hơi. Hắn cùng dù kỳ nọ xỉ tạ đang ở họp thành đội chơi mạo hiểm cho chơi, chỉ là bởi vì dù kỳ nọ xỉ tạ động tác chậm một bước, đến mức bị địch nhân trùng kích qua đây, lập tức bị dây. Hô thở ra một hơi. Như là có cái gì muốn phát tiết giống nhau, nhưng mà dù kỳ nọ xỉ tạ cũng là đứng lên sinh khí trông thấy dù kỳ nọ xỉ tạ lập tức đứng lên, còn nghĩ tay cầm cho cầm xuống dưới, hệ ạ ghệ mì giải tổ không khỏi hỏi. Không phải. Dù kỳ nọ lắc đầu, chỉ là học tập đã đến giờ. Học tập đã đến giờ. Sau trời chính là cực kỳ trọng yếu học lên thi, mà ở loại thời giờ này bên trong chính là nháo đằng hạ dù nổ đều biết đừng tới kích thích dù kỳ nọ xỉ tạ rồi. Để cho nàng lấy vững vàng tầm tình đi đối mặt sát hạch. Chỉ là hết lần này tới lần khác ạ ghệ mì giải tổ còn lôi kéo nàng chơi trò chơi với nhau gì gì đó. Nhưng dù kỳ nọ xì ta lại là cái rất có tự ngã đích nhân, có thể khống chế ở chính mình. Đem kính mắt đội, đi tới bàn trà nơi đó, nàng đã lật ra giáo tài, mặt trên có ghét vật lý điện trường điệu bộ đề mục. Đây chính là năm đoạn hai tên cường đại, từ cao nhị đến rồi lớp 12. Nàng vẫn vững vàng vẫn duy trì hai danh tiếng. Mà ngoại trừ thiên phú và thông tuệ ngoại, chính là nàng nhận chân. Nhân đầu góc dễ dàng dị sát, nếu như thời gian dài đắm chìm trong những thứ khác không cần tiêu hao trí nhớ chỉ cần tiêu hao thể lực trong cử động, ắt sẽ thay đổi ngu xuẩn. Không còn cách nào lập tức phản ứng kịp. Cho nên thành tích hội hạ xuống. Không có rơi xuống. Ta đây đem thanh âm thả ít một chút. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đeo lên ống nghe điện thoại. Chỉ là đeo lên ống nghe điện thoại, cũng không có muốn đi học bài bộ dạng. Rõ ràng chính là cùng năm cấp, hơn nữa đều ước định xong đi cùng một trường học kia mà. Đây là một việc làm cho nhân đấu kỵ sự tình. Rõ ràng không học thư, rõ ràng đi học liền đang ngủ, rõ ràng ở không lý tưởng, cho dù là kháo tiền cũng không nước tới chôn mới nhảy, nhưng mà lại luôn có thể bắt được một gã thành tích. Mà biết rất rõ ràng, có vài người cho dù là đi học không nghe, về nhà cũng không học bài cũng vẫn như cũ có thể thu được thành tích tốt, nhưng nếu như người đó liền ở bên cạnh mình lời nói, trong lòng đấu kỵ cũng sẽ cực kỳ phóng đại. Chỉ là nếu như đấu kỵ có thể, nàng sớm nên ở về tình cảm đấu kỵ thượng càng lúc càng xa rồi. Hơn nữa, cũng không cần đấu kỵ. Dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ nàng, biết bên người nam nhân an gian. Sát hoạch tan gian. Sử dụng tương tự với thuật thôi miên kỹ năng, chỉ là trông thấy lao sư. Sau đó lao sư liền a, một lần này đại đề kiểm tra mà đáp án dĩ nhiên là lao sư dường như trong chăn rồi thuật thôi miên một dạng nói ra đáp án. Cũng hoặc là dùng thân thể lấy lòng rồi hì giả sủ cả lao sư, mà lấy được đáp án. Học bài là ở trả giá, sau đó thu được thành tích, mà đối phương cũng là ở trả giá nhưng trả đồ đạc tuy nói khiến người ta muốn nói cái danh, nhưng nói thật ra, đối phương vẫn là bỏ ra. 64 từ về phương diện này đến xem, nhưng lại không có gì xong đi ghen tị rồi. Dù kỳ nọ si ta ngực nhỏ nhưng lòng dạ rộng. Cho nên, nhưng lại bình thường ăn ra này ạ ghệ mì dây tổ có chút ngượng ngùng. Luôn cảm thấy tựa hồ là hẳn là cho dù là ăn gian cũng để cho dù kỳ nọ cầm một lần khá một chút. Len ken chuông cửa bỗng nhiên vang lên, nhưng ngay sau đó đã có tiếng mở cửa, là có người từ bên ngoài dùng chìa khóa mở cửa. Dù kỳ nọ xỉ tạ là chủ nhân, tự nhiên có chìa khóa, mà hắn cũng có chìa khóa, nhưng hai người bọn họ đều trong phòng, cho nên ở bên ngoài ba người không phải tiểu thâu chính là đần đần dự ý gã hạ mạ bạn học. Đích thật là đần đần dự ý gã hạ mạ đồng học, bởi vì nếu như là ăn trộm mà nói, chỉ sợ là sẽ không nhấn chuông cửa mà là trực tiếp nhập thất lấy trộm á hoa, dù kỳ nọ đã bắt đầu học tập chờ đã ta lập tức tới ngay. Trong khoảng thời gian này ân, dự ý gã hạ mạ đồng học nhưng là rất nỗ lực. Tuy là nàng một mực nói nàng tuyệt đối không phải đi cửa sau chỉ có tiến nhập trung học đệ nhị cấp, nhưng thành tích chỉ là trung đẳng cũng là sự thực, nàng so với dù mỉ cổ thứ tự cao hơn một ít. Chỉ là hiện tại ở chỗ này nhưng là một cái là niên cấp 1 mà một cái còn lại là niên cấp 2. Nàng chỉ có thể học tập. Nếu không, sợ rằng chỉ có phần trăm chi không. Không khả năng cùng bọn họ cùng đi quốc lập đại học văn khoa rồi. Bất quá, tiểu kỳ rổ cổ cũng không học bài nha ạ ghệ mì giải tổ đi nàng ra thời điểm là cũng không học bài, mà thông thường buổi tối lại sẽ trở về dù kỳ nọ xỉ tạ nơi đây. Cho nên Yui cũng không biết ạ ghệ mì giật tổ có hay không học bài, nhưng như là bây giờ đang ở một bên chơi game thì là thế nào xem cũng không giống là muốn học bài nhân. Phải biết rằng hậu thiên liền cuộc thi A Huy giữ ý gạ hạ mạ đồng học. Du ký nọ chào hỏi nàng ngồi xuống, du ký nọ xì ta đã thành thói quen giáo Yui. Du ký nọ, ngươi cũng nói một chút hắn nha nhưng mà ngồi xuống di ô tiểu thư còn lại là phát huy sở trường của mình. Diêu động dù kỳ nọ xỉ tạ cánh tay. Chương 209, phiên ngoại cương chịu hạ. Lại là phe phẩy dù kỳ nọ xỉ tạ cánh tay. Diêu ý gạ hạ mà ý ưu ý đồng học lại cũng chỉ biết cái này một cái chiêu số. Dù kỳ nọ xỉ tạ chỉ có ý ưu ý cái này một cái hảo bằng hữu, mà nàng lại là cái loại này không còn cách nào cự tuyệt ý ưu ý nhân, cho nên lông mi đã muốn không xuống dưới, thế nhưng hỉ kỳ gậy à hắn không cần học bài. Hắn đã làm xong ăn gian chuẩn bị. Làm ăn gian hắc nghĩa tránh ngôn từ, gặp phải ăn gian loại này chuyện không công bình, dịu ý gạ hạ mạ đồng học nhưng là rất nghiêm túc. Tiểu kỳ dô cô, ngươi thực sự là hơi quá đáng không bị lao sư phát hiện ăn gian thì không phải là ăn gian. Các ngươi là cố gắng thông qua học bài mà thu được thành tích, mà ta cũng là mạo hiểm phiêu lưu mà thu được thành tích, đều cũng có trả giá mới có thu hoạch. Nhưng lại Yui có muốn hay không mang ngươi đoạn đường mang nàng đoạn đường nói cách khác, để cho nàng cùng nhau 287 ăn gian nha không cần đọc nhức đầu thư cũng có thể qua nha sau đó có thể ba người cùng đi quốc lập đại học nha loại chuyện như vậy. Loại chuyện như vậy. Loại hành vi này ngô rõ ràng có một cái chớp mắt như vậy gian là động lòng, nhưng Gio đồng học cũng là giữ vững bản tâm. Tuyệt đối không được. Không sợ thi kém ạ ghệ mi dạy tổ trông thấy nét mặt của nàng. Yui đồng học có thể cùng dù kỳ nọ si tạ không giống với, đều là đem tâm tình trực tiếp biểu lộ ra. Thi kém liền thi kém A, nhiều lắm là đi thông thường trường học. Rõ ràng chính là do dự, nhưng nàng cũng là kiên định đứng lên. Hơn nữa, có chúng ta ràng buộc ở, ta nhất định có thể đọc tốt. Ngược lại là phải bội phục bắt đầu nàng tới. Chỉ thấy Yui đồng học hoàn toàn không thấy an gian đại vương, đồng thời cự tuyệt hắn cảnh ô liu. Mà là cùng dù kỳ nọ xỉ tạ ngồi cùng nhau, đem chính mình sẽ không địa phương đều quay vo nở dê đi ra. Sau đó hỏi. Nhận nhận chân chân ở học bài. Mà dù kỳ nọ xỉ tạ mặc dù đối với người khác có thể sẽ quá phận một ít, nhưng đối với y hưu y lại là không có cách nào bởi vì đối phương đần, còn nói ra một ít rất lời quá đáng tới. Sau đó, thi cùng ngày. Đây là cái gì, tại sao có loại này để mục rõ ràng mở ra tới mỗi một chữ đều sẽ niệm, nhưng hợp lại ngay cả hiểu đều không thể đọc hiểu ý của nó dù ý gạ hạ mạ đồng học nhất thời đau đầu. Tuy nói ngày hôm trước là rất tự tin nói ra nàng muốn học bài gì gì đó, chỉ là học bài thiên phú loại vật này cũng không phải là một buổi tối giáo viên là có thể bù lại, càng không cần phải nói ý hữu ý đồng học chỉ là nhanh chóng đỡ đến rồi 9 giờ tối sẽ thấy cũng xem không vào bài thi nội dung, mà bị ạ ghệ mì dây tổ ôm lên giường nghỉ ngơi. Cho nên nói, những đề mục này dùng vô số trung thuyết pháp đều chỉ có một nghĩa là, đó chính là nàng không biết làm a không biết làm chỉ là không biết làm tiểu vô pháp cùng tiểu dù kỳ các nàng cùng đi quốc lập đại học, ba người thời gian ở chung với nhau ngắn ngủi như vậy, mà nếu như nàng trên đường tụt lại phía sau không đi được các nàng đại học, như vậy chẳng phải là liền ngắn hơn nha. Hai cái tay có chút muốn nắm lên quả đấm tư thế, nhưng mà lại chán nản bung ra. Nàng bỏ qua. Sau đó có chút mất tự nhiên quay đầu lại xem ngồi ở trong góc ạ ghệ mì giải tổ. Không nói gì, nhưng nhãn thần đều đã biểu lộ ra ý tứ của nàng. Cũng biết là cái dạng này. Đã làm xong bài thi ạ ghệ mì giải tổ nhìn một chút dị gạ hạ mạ đồng học, che bưng chán, sau đó như là vừa đành chịu lại không có cách nào như vậy. Một tay từ trên bàn hướng bàn xuống di động, tiếp lấy rơi ở lồng ngực của mình. Màu đen ăn gian thư xuất hiện. Từ là, thời gian dừng hình ảnh. Làm cho thời không chi thần ta vợ từ là đồng học đem chung quanh thời gian ngừng lại, đình chỉ phía sau chỉ có hắn có thể di động. Chỉ tiếc từ là chỉ có thể làm được ngắn ngủn 3 phút dừng hình ảnh. Cho nên, làm cho đần đần dự ý gã hạ mạ đồng học ở nơi này trong vòng 3 phút chép xong đáp án là không có khả năng, như vậy thì chỉ có hắn nhìn mình một chút đã viết lên tên bài thi. Bài thi đã làm xong, nhưng tên còn không có viết lên. Lần này là thi học kỳ. Cũng không phải là lớp học lão sư đổi bài thi, cho nên nói cho dù là chữ viết cùng dự ý gạ hạ mạ không giống với cũng không có quan hệ, dù sao đổi cuốn lão sư lại không biết nàng. Nhưng nếu như là đem tên xóa đi lời nói, thấy thế nào đều cũng có cổ quái. Cho nên nói, tên nơi đây đến bỏ công sức. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mở ra chân lý chi thư, hơi do dự, nhưng vẫn là sắp có được phương diện này kỹ năng một chữ nở dê na ho đo cái đồng học kêu gọi ra. Chị Dũ, giáo cái tế trong cơ thể tồn tại có trên không, đó là băng vải thật dài, sở hữu chị Dũ khôi phục công năng, cho dù là mảng trình cũng có thể khôi phục cho người xem. Mà nếu như dùng băng vải bọc lại bài thi lên đã viết lên tên mà nói, chữ viết ạ ghệ mì dệt tổ vén lên băng vải, sau đó thấy được đơn thuần không bị điển tên một cột. Hắn viết lên tên bị tô đi. Biết là ngươi là như vậy thằng nhóc ngốc ạ ghệ mì dây tổ đem tên một cột viết thượng dự ý gạ hạ mà ý hú ý tin tức, tiếp lấy cùng bài thi của nàng trao đổi, tiếp lấy ngồi nữa trở về chỗ của mình trong đây là trong vòng 3 phút sự tình, nhưng thời gian bị định cách dự ý gạ hạ mà nàng cũng không biết. Chờ từ là giải trừ dừng hình ảnh, mà nàng còn đang dãy rủa lại phức tạp nhìn về phía hắn kia mà. Ôi chao, nhưng mà thật vất vả quyết định ăn gian di ô lại phát hiện hắn giơ tay lên hướng về phía nàng mở ngăn. Cũng không có phải giúp nàng ăn gian dáng vẻ. Cũng không có chuyện tờ giấy các loại. Khoát khoát tay, đây là không để ý tới nàng tuy là ăn gian là thật không tốt, nhưng cứ như vậy không để ý tới nàng gì gì đó, quả nhiên vẫn sẽ tâm tình của nàng hạ đứng lên, nhưng đến khi ánh mắt rơi vào không biết làm bài thi thượng thời điểm, cũng là muốn hét dầm lên. Nhưng thật ra là đã gọi ra. Làm sao vậy khó chịu dị gã hạ mạ bạn học tướng mạo là gạch thẳng đánh dấu. Nhưng ở chỉ có soát liếm đồ bài thi trong phòng học lại rất rõ ràng. Cho nên lão sư giám khảo một cái hỏi. Không phải, không có gì. Có chút cảm thấy thẹn, cũng có kinh hỉ, nhưng còn có oán giận. Y đồng học lập tức mong đợi lấy đem chính mình thét chói tai cho xóa đi. Nhưng ngồi xuống, một tay đặt ở ngực thở dài một hơi nàng còn lại là vội vã hướng phía ạ ghệ mỉ dây tô nơi đó chép miệng. Bởi vì này cái đề bài mới không phải nàng làm nhi. Chỉ có thể là của nàng tiểu kỳ rổ cổ đã giúp nàng ăn gian thành công, mà chữ phía trên tích nàng nhận ra được, là của nàng tiểu kỳ rổ cổ chữ bất quá, bởi thi môn học không chỉ là một khoa, cho nên hôm nay Gio đồng học hôm nay khuôn mặt nhưng lại đỏ rớt. Thi xong sau đi đón dự ý gã hạ mạ, để cho nàng tiếp tục ngồi xe đạp phía sau tiễn nàng về nhà, hệ ạ gệ mì dây tổ cười một tiếng. Kỳ thực, không chỉ là dù kỳ nọ si tạ cưng chịu y hưu y, hắn chính là rất cưng chịu của nàng. Lại là để cho ta vợ từ là hỗ trợ dừng hình ảnh thời gian, thêm là đại phí chu trương triệu hồi ra giáo cái tế tới đưa hắn bài thi lên tên xóa đi mà thay dự ý gã hạ mạ bạn học tên, lại đem bài thi cùng nàng trao đổi. Đây không phải là cưng chịu nha, cho nên, nàng chỉ có sẽ cảm thấy, đặc biệt ngọt. Thật là nhớ liếm. Chương 210, ổ và đại hội thể dục thể thao không cần có cộng minh A tiền bối việc lớn không tốt rồi, hồi lâu cũng không có đến tìm kiếm trợ giúp người mà gõ cửa phòng mở rồi, mà môn cũng còn không có đập, thanh âm lại truyền ra. Người chưa đến tiếng tới trước. Mà như vậy xúc động nhưng thanh âm vẫn còn có vẻ khả ái không gì sánh được. Hệ ạ gệ mì dây tổ sở biết chỉ sợ cũng chỉ có một người. Qua bất kỳ nhiên, chính mình mở cửa trực tiếp nhảy vào, chính là mới vừa làm tới hội trưởng hội học sinh không bao lâu ỷ sĩ kỳ hội trưởng. Hội trưởng đại nhân hai cái tay giao hòa ôm chặt lấy đặt ở ngực, đây là có vẻ khao khát tư thế. Mà ở nơi này phụng dưỡng bộ phận trong ngoại trừ có dù kỳ nọ xỉ tạ vị này nhân khí đại tiểu thư ngoại, còn có nàng có thể mời bệ có thể tin cậy học trưởng tồn tại. Cho dù là dù kỳ nọ xì tạ không được, còn có quá đáng tiền bối ở sau đó. Cho nên nói hai mèo vẫn là rất không sai. Sẽ không phải là kỳ thực trong lòng rất thích ra đều là dự ý gạ hạ mạ đồng học chính cô ta cứng rắn bỏ vào tới được. Xin lỗi lạp, tiểu dù kỳ. Nô, cũng không phải phải mắng ý tứ của ngươi. Sau đó ý sĩ kỳ hội trưởng liền thấy hình ảnh như vậy. Nàng cảm thấy rất có nhân khí dù kỳ nọ xì tạ học tỷ. Trên đầu của nàng có hai mao nhung nhung lỗ thai, nàng đeo lên thai mèo, vốn phải là như băng sơn có thể mang người mắng khóc khí chất trong nháy mắt thay đổi, giống như là băng sơn bị hòa tan giống nhau, mà trở nên điềm đạm đáng yêu đứng lên. Đây quả thực là ở phạm quy A rủ kỳ nọ xỉ tạ học tỷ ỷ xỉ kỳ lao sư có ỷ xỉ kỳ ánh mắt, nàng cường điệu với truy cầu người khác ánh mắt tán thưởng, đương nhiên biết nên như thế nào mới có thể có mị lực. Mà như là dù kỳ nọ xỉ tả mỹ nhân như vậy còn đi mua hai mèo gì gì đó, nhất định chính là ở phạm quy A không thấy được sắc ma tiền bối đã rất cao hứng nha. Ỷ sĩ kỳ di ô đồng học lúc này cũng nhìn thấy hội trưởng. Lúc tiến vào mời gõ cửa, mà dùng nghiêm trang giọng nói ra như vậy nghiêm trang phảng phất chúng ta bên này mãi mãi cũng chiếm để ý thì còn lại là dù kỳ nọ xỉ tả tiền bối. Dù kỳ nọ xỉ tả tiền bối rõ ràng mang hai mèo, rõ ràng không nên có phấn khích. Nhưng hắn hiện tại đó là có thể biểu hiện ra nghiêm trang dáng vẻ. Dù ký nọ xỉ tạ kỹ năng đặc biệt, vạch người khác lệch lạc để che giấu nàng vừa mới xấu hổ một màn. Chiêu số này đối phó người khác tạm được, như là Yui cũng dễ dàng đối phó, nhưng đối phó với ỷ sĩ kỳ nha, nhưng mà hiệu quả cũng là khiến người ta kinh ngạc tốt đến bạo nổ. A thực sự là thật ngại quá, ta đi ra ngoài 2 giây gõ lại môn. Ỷ sĩ kỳ ý đồ hạ cư nhiên đi ra. Nội ạ gệ mì giật tổ vướt ve cái chán, hắn cũng không tin tiểu ác ma ỷ sĩ kỳ hội ngoan ngoãn mà nghe lời nghi, nàng muốn cho tất cả mọi người thích nàng, sau đó cưng chịu nàng, dường như mạ gì sờ như vậy, cho nên cất giấu mình tiểu ác ma một mặt. Chỉ là nàng ở trước mặt của hắn, còn có đã sớm xem thấu hết thể dù kỳ nọ xỉ tạ trước mặt đã sớm không giấu được. Nhưng nàng lại như cũ làm ra bé ngoan bộ dạng. Cho nên chỉ có thể nói, tới nơi này ỷ sĩ kỳ đồng học, là ôm không hề dễ giải quyết sự tình mà đến. Thung thung ỷ sĩ kỳ đàng hoàng không gì sánh được khéo léo gõ cửa mà dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cũng sắp một người ở trong phòng mang hội cảm thấy cao hứng, mà trước mặt người ở bên ngoài mang sẽ cảm thấy xấu hổ hai mèo thu vào. Mời đến. Cùng vừa rồi giả vờ chấn định bất động, bây giờ dù kỳ nọ xỉ tạ hai chân đóng chặt ngồi ghế trên, mà trên bàn còn để một ly nóng bỏng độc tỏ thanh. Thoạt nhìn lại là ưu nhã răng rớp. Hoa nhưng đẩy mở cửa đi vào ỷ sĩ kỳ hội trưởng trực tiếp phun bật cười. Tiền bối, người đó là cái gì? Ỷ sĩ kỳ ỷ rổ hạ là chỉ ạ ghệ mì dây tổ trên đầu một đôi mao nhung nhung màu đen lỗ thai. Hai mèo. Nha, hắn đã sớm biết. Lòng xấu hổ tràn đầy nữ hài tử, nhất chuyện thích liền là cố ý phát tiết ở trên người của hắn rồi. Giống như là hỉ giả sủ cả lao sư. Nàng rõ ràng là chính mình đần đội mũ đi chỉ bà thôn, nhưng cuối cùng cũng là đem mũ mão tử dám đeo ở trên đầu của hắn kia mà. Vì vậy Nhi, lúc này đây ngươi muốn làm gì mà cùng dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ như ra vừa rút lui. Hệ ạ gệ mì dạy tổ cũng là mặt không đổi sắc nói sang chuyện khác. Trong ánh mắt phảng phất để lộ ra, ngươi nói thêm câu nữa thai mèo sự tình, như vậy thì tuyệt giao đáng sợ như vậy ý tứ tới.